ngươi là người tốt nữ nhân, ngươi hôm nay rốt cuộc gặp được sự tình gì? Vương Kiệt ôn nhu vuốt ve nàng mồ hôi chảy ròng ròng thân thể yêu kiều, dò hỏi nàng. Ngài Thiên Tuyết đem ngài Tân Long lời nói lại hướng Vương Kiệt nói một lần, đồng thời cũng nói ngài Tân Long thân phận đặc thù, cùng với mình muốn bảo vệ hắn ý tưởng. Sau khi nói xong, ngài Thiên Tuyết liền yên lặng nhìn Vương Kiệt, giống như hắn là trên cái thế giới này bản sự lớn nhất nam nhân, không có hắn không giải quyết được vấn đề. Chuyện này, nói cho ông nội của ta cũng không thỏa a, hắn lớn như vậy tuổi, làm hắn vì ngài Tân Long sinh khí. Không được, Vương Kiệt nói thầm trong lòng, lắc lắc đầu, nhưng là, nếu như không nói cho hắn mà xử trí hắn duy nhất tôn tử. Thiên Tuyết, ngươi nói, lão gia tử có khả năng hay không giận phát như điên? Đương nhiên, ta nói xử trí, không phải là xử tử hắn ngài Tân Long, mà là, đem hắn tổ chức sát thủ hoàn toàn tan rã rơi. Ân, lão gia tử bên kia, ta có thể giúp ngươi đẩy, ta liền trực tiếp gánh vác lấy, nói là ta ra chủ ý, ta sẽ không để cho ta lão ba trách ngươi. Ngài Thiên Tuyết suy nghĩ nói, đúng rồi, còn có ta ca, hắn có thể giúp giúp bọn ta. Ngài Thiên Tuyết cũng là hồ đồ, ngài Tân Long tự nhiên là có lão ba, còn phạm sai lầm, đương nhiên muốn giao cho hắn lão tử. Lời nói không xuôi tai lời nói, nếu như anh ngươi có thể bao ở hắn, hắn cũng không có khả năng ầm ĩ đến tình cảnh như thế này rồi, sơ vô quản giáo, mới có bại gia tử a. Vương Kiệt lời nói này được phi thường thành thục, quả thực vượt qua tuổi tác của hắn. Mặc kệ nói như thế nào, ngươi đều là Tiểu Long dưỡng, vì cứu lại Tiểu Long, ngươi nhất định phải giúp ta. Ngài Thiên Tuyết lắc lư thân thể yêu kiều, hướng Vương Kiệt xấu lắm nói, dưỡng. Vương Kiệt có chút choáng váng, đều do chính mình cầm giữ không được, thế nhưng thành ngài Tân Long ra hỏa kia dưỡng. Trời ạ, này thật đúng là cài cụ không lớn, vừa được bá bối nhi lên. Hừ, tính là ngươi không thừa nhận, cũng đã thành hắn dưỡng nha. Ngài Thiên Tuyết loại này quyến rũ tư thái, chắc cũng là lần thứ nhất làm ra đến. Nàng xoay thân thể yêu kiều, quấn quanh tại Vương Kiệt trên người, mềm mại khuôn mặt thân mật ma sát Vương Kiệt khuôn mặt, làm nũng. Nhưng là, hắn theo ta gặp mặt, đây chính là kẻ thù gặp lại, hết sức đỏ mắt a, ta quả thật không thể đến giúp ngươi. Vương Kiệt bất đắc dĩ nhún nhún bả vai. Ân, cũng là, vậy coi như đi à nha. Ngài Thiên Tuyết coi như là cái biết chuyện lý người, Vương Kiệt cắt đứt ngài Tân Long hai chân, nếu để cho Vương Kiệt đi khuyên bảo ngài Tân Long cải tà quy chính. Vậy đơn giản phải không khả năng? Thiên Tuyết, nói thật, tuy rằng ngài Tân Long sinh tử sự tình quan ngài ra mầm móng vấn đề, nhưng là, hắn nếu như một lòng muốn chết. Người cũng không thể không nghĩ đã có loại này khả năng. Vương Kiệt ngẩng đầu nhìn ngoài xe, hắn nếu như phái người truy sát ngươi. Ngươi sẽ làm sao? Stop, hắn dám, ngài Thiên Tuyết đương nhiên không tin loại chuyện hoang đường này, nàng ngoan nhéo Vương Kiệt cánh tay một chút, tỏ vẻ trừng phạt. Mẫu nhân cô. Nhanh chút mặc quần áo, có mười mấy cái người, chính chiều nơi này tiếp cận. Vương Kiệt trầm giọng nói, hơn nữa đều là đi bộ, bước chân tuy nhẹ, giống như mang theo vũ khí. À, ngài Thiên Tuyết lập tức rất nhanh mặc quần áo, tại bộ đội phương diện này ngược lại luyện được, chính là mười mấy giây, hai người đều mặc tốt lắm quần áo, ngài Thiên Tuyết giọng nhỏ nhẹ hỏi ngươi xác định. Thật có sát thủ đang đến gần của ta xe Jeep. Thiên chân vạn xác, Vương Kiệt lạnh nhạt nói. Ngài Tân Long thật sự là muốn làm chết a, chỉ mong ngươi có thể giúp được hắn. Vương Kiệt đem ngài Thiên Tuyết đỡ lấy ngồi xong, ta đến lái xe, ngươi xe này là chống đạn a. Ân, ngươi cẩn thận một chút. Ngài Thiên Tuyết sở dĩ như thế chiếu cố, đương nhiên là bởi vì sát thủ tập kích thời điểm lúc nào cũng là trước giết chết lái xe. Trong xe có hay không vũ khí? Vương Kiệt không hoảng hốt không bận rộn, nhéo lấy chìa khóa, phát động ô tô. Chỉ có một cây súng lục. Ngài Thiên Tuyết tâm tình cực kỳ trầm trọng, chính mình xe Jeep gặp được tập kích. Đây là hướng chính mình đến đó ha. Ngài Tân Long, ngươi thật như vậy tuyệt tình, liền thân cô đều phải giết đi diệt khẩu. Đừng nói cái gì thân tình, ít nhất thân cô là muốn cứu vớt ngươi đó ha. Ngươi không cần lo lắng, ngài Tân Long sẽ không đích thân ra sân. Vương Kiệt chậm rãi đem xe Jeep đi phía trước mở, nhìn thấy bóng người liền nổ súng, đừng động là ai. Biết, ta không có khả năng nương tay. Ngài Thiên Tuyết mắt đẹp, tại đêm đen nhánh, có vẻ có chút yêu dị. Nàng tức giận phẫn tới cực điểm, súng lục cũng đã ép tốt lắm viên đạn, nàng ngồi ở xe xếp sau, mắt đẹp nhanh như chớp chuyển động, tìm kiếm khả năng xuất hiện kẻ địch. Nàng biết Vương Kiệt công lực so nàng cao, hắn nói có kẻ địch, vậy nhất định có kẻ địch. Oanh, xe Jeep như mũi tên bình thường lao ra, phác, phác, hai quả đạn bắn vào phòng điều khiển phía trước trên thủy tinh, hình thành hai đóa ảnh hưởng tầm mắt dễ nhìn hoa mai. Vương Kiệt lái xe dựa vào không phải là thị lực, mà là hắn cường đại ý niệm lực, hắn đủ để dùng ý niệm lực quan sát xung quanh chừng 100 mét phạm vi, cho dù là nhắm mắt lái xe, cũng không đụng vào bất kỳ vật gì. Bang bang, Ngải Thiên Tuyết súng lục viên đạn, cũng giống giận mà ra, theo tiếng gục hạ hai bóng người. Vương Kiệt thầm nghĩ trong lòng này Ngải Thiên Tuyết không thẹn với tuổi trẻ thiếu tướng, thương pháp cũng không tệ lắm. Đối mặt nguy hiểm, tay nàng thế nhưng không có phát run, coi như là kinh nghiệm xa trường đủ tư cách nữ vũ cảnh. Thông hướng đến nhựa đường lộ đầu đường, ngừng lại ba chiếc xe hơi, đương nhiên là bọn sát thủ lái qua đến. Vương Kiệt không thể chiều cái hướng kia mở, may mắn chiếc này xe Jeep là càng dã xe, cho dù chạy đến đồng ruộng, vẫn đang tốc độ như bay. Vương Kiệt dùng ý niệm lực quan sát xung quanh, phía trước không có câu, quả thực quá may mắn rồi. Vương Kiệt trực tiếp lướt qua một mảnh, theo một cái khác giao lộ, tiến vào nhựa đường đại lộ, Ngải Thiên Tuyết cũng buông lỏng xuống, nàng lập tức cùng Hạ Hà liên hệ, làm nàng mang người hòa tốc đuổi đến thành Bắc ngoại hoàn lộ, cũng nói rõ chính mình tại nơi này gặp được sát thủ tập kích. Hạ Hà lập tức liền nóng nảy, nàng một bên thông chi Bắc Kinh thị trưởng cục công an, một bên độc thân lái xe, chạy như bay thẳng đến Ngải Thiên Tuyết sở miêu tả gặp chuyện không may địa điểm. Điên cuồng chạy vội xe Jeep, cùng Hạ Hà xe cảnh sát ở ngoài thành gặp nhau, Hạ Hà đương nhiên nhận được chiếc này xe Jeep, ít nhất cửa trước thượng thủy tinh kia phóng xạ trạng hoa mai, là cái khác xe học không được. Hạ Hà chi một tiếng, dừng lại xe cảnh sát, một cái đại quay về, sau đó đuổi kịp xe Jeep, gắt gao chế ở phía sau. Đến Bắc Kinh thị cục công an, xe Jeep dừng lại, Hạ Hà không nói hai lời, trực tiếp mang theo hai người, lên lầu hai phòng làm việc của nàng, ngồi vào chỗ sau đó, mỗi người rót chén nước lọc, lúc này mới hỏi Thiên Tuyết, xảy ra chuyện gì? Hà muội, ta bị tập kích. Ngải Thiên Tuyết trấn tĩnh như thường, nàng đã theo Ngải Tân Long đối với nàng âm ngoan phục kích bên trong, đi ra, nàng biết chính mình tại Ngải Tân Long trong cảm nhận vị trí, cũng liền như thế mà thôi, nàng cảm thấy không thể lại nuông chiều đi xuống. Ta biết, ngươi nói một chút tình huống cụ thể. Hạ Hà nghiêm túc nhìn Ngải Thiên Tuyết, từ từ nói, không vội. Ta đến nói đi, Vương Kiệt thân là người liên quan, xen vào nói, ngươi là... Hạ Hà tuy rằng chưa nói hóa ngươi là cái gì nhân nhưng là kia thần sắc phân biệt đã mang ra ngoài, hơn nữa nhìn Vương Kiệt tuổi thọ, rất tượng một cái đi ngang qua đệ tử, Hạ Hà đối với hắn căn bản là không có để ý, hắn muốn nói, Hạ Hà chẳng qua là cảm thấy người khác vì ngôn nhẹ, không đủ để tin, căn bản không có ý định thật làm hắn nói chuyện, bởi vậy, loại này dò hỏi, căn bản chính là nghi ngờ chất vấn. Làm hắn thay ta nói đi, ta lúc này tâm lý loạn. Tối diệu chính là... Ngải Thiên Tuyết cũng không giải thích Vương Kiệt vấn đề thân phận, chính là bàn giao Hạ Hà nghe hắn thuật lại. Vương Kiệt đem sự tình trải qua nói một lần, đương nhiên che giấu hắn và Ngải Thiên Tuyết tại trong xe một màn hương diễm tràng diện, chỉ nói bọn hắn đi đến nơi nào đó thời điểm liền đã xảy ra lần này tập kích sự kiện. Nga, Hạ Hà nghe xong, xinh đẹp ánh mắt, lập lòe không chừng, Thiên Tuyết, ngươi là nói, là Tiểu Long. Hạ Hà không phải là bổn người, nhiều năm cảnh sát kiếp sống. Nàng suy luận cũng là đủ để cho bất luận kẻ nào chịu phục. Cái này, ta không thể xác định, nhưng là, cùng hắn khẳng định không thoát được làm hệ. Ngải Thiên Tuyết nói lên chuyện này, vẫn đang có chút tức giận khó bình, muốn hại ta người, trừ bỏ kẻ địch, cũng chỉ có thể là hắn. Ân, điều này cũng đúng, nhưng là, nếu như nói là kẻ địch, không có khả năng đối với ngươi hành tung có như thế chuẩn xác hiểu biết, bởi vậy. Hạ Hà nói đến đây, mặc dù không có nói đi xuống. Nhưng là ý tứ trong lời nói phi thường rõ ràng, lần này tập kích, kẻ chủ mưu 90% có thể khẳng định, chính là Ngải Tân Long. Đừng nói nữa, Hạ Hà, sẽ giúp ta đổ chén nước. Ngải Thiên Tuyết tâm tình không xong, bất giác ở giữa đã đem chén chung nước uống xong rồi, mới nói như thế nói. Nga, Thiên Tuyết, không phải là ta nói ngươi, ngươi lúc này. Tâm tình thật rối loạn, ổn một chút thì lại lo a. Sự tình lúc nào cũng là phải từ từ đi làm, không phải là hôm nay phải làm xong. Hạ Hà làm nhiều năm cảnh sát, tính cách thượng bị ma luyện từ nhiều, đã không phải là năm đó cái kia hấp tấp ngang nhiên cô gái. Tiểu Hà, ta minh bạch, ta đều hiểu. Ngải Thiên Tuyết nhìn chén chung nước lọc, ta không còn là nước lọc bình thường tiểu nữ hài, ta biết sự tình là như thế nào phát sinh, ngươi không cần khuyên, Thiên Tuyết ngươi. Hạ Hà nhất thời không biết nói cái gì cho phải, nghẹn tại chỗ đó, con mắt trực chuyển. Đúng vậy a, Ngải Thiên Tuyết, chuyện này mặc dù là rõ ràng sự tình, nhưng là... Ngươi vẫn là muốn lái một điểm, không muốn bởi vì cái loại này quá trực tiếp suy luận, mà lâm vào ngộ khu. Vương Kiệt trầm rãi nói, chuyện này tuy rằng thoạt nhìn là Ngải Tân Long sở vì, nhưng là, nếu như lui từng bước nghĩ, cũng có khả năng là những phương diện khác vấn đề, ít nhất, nếu như Ngải Tân Long là một sát thủ tổ chức đa mưu túc trí thủ lĩnh nói. hắn cũng không chủ tính một cái ngây thơ như vậy hành động ám sát. Vương Kiệt nói xong, nghiêm túc đoan trang ngài Thiên Tuyết, tin tưởng mười chân. Hạ Hà lập tức nghe được cái này tuổi trẻ đệ tử lời nói bên trong hàm ý phi thường, không tự chủ được đứng dậy vì Vương Kiệt rót một chén nước lọc nguyên lai căn bản không cho hắn đổ nước. Gặp Vương Kiệt nói xong rồi, nàng mới rồi nói tiếp đúng vậy a, vị này. Nàng nghi ngờ nhìn phía Vương Kiệt, ý tứ đương nhiên là dò hỏi tên của hắn. Nga, ta gọi Vương Kiệt. Vương Kiệt nhanh chóng giúp nàng tiếp theo thượng tên của mình. Vị này Vương Kiệt tiểu huynh đệ lời nói phi thường tại lý, cái này tượng chúng ta phá án, chung quy vẫn là muốn theo rỗng nhất quảng mạch suy nghĩ đi suy nghĩ vấn đề, cho nên, Thiên Tuyết, ngươi cũng không muốn lâm vào giúp vào sừng châu. Hạ Hà ngồi trở lại trên ghế sofa, đối với Vương Kiệt nhận thức, lập tức cao một tầng. Bọn hắn dùng thư kích thương, đều là quốc gia chế thức vũ khí, hẳn là bắn hạ đội, ít nhất là Bắc Kinh quân khu mới có. Vương Kiệt lại chen vào một câu. À, hai đại mỹ nữ đồng thời phát ra một tiếng thét kinh hãi, như vậy nói. Mấy, liền có thể xác định rồi, hung thủ chỉ có thể là. Hắn, hoặc là nói phía sau màn người chủ sự, nhất định là hắn. Hai đại mỹ nữ nhìn nhau vọng, đều không có nói chuyện. Vương Kiệt cũng lựa chọn trầm mặc, dù sao chuyện này tuy rằng cùng chính mình có liên quan, nhưng là, vẫn là ngài Thiên Tuyết ra sự, đồng thời. Nhìn ngài Thiên Tuyết cùng Hạ Hà lúc nói chuyện thành thục là kính nhi, các nàng quan hệ cũng không phải cùng vậy. Hạ Hà ánh mắt, tại Vương Kiệt trên người vòng vo nửa ngày, nàng không rõ thiếu niên này thân phận, nhìn ngài Thiên Tuyết bộ dạng, giống như. Đối với hắn có chút ỷ lại, à, ỷ lại, Hạ Hà trong lòng, càng thêm nghi ngờ, như vậy một thiếu niên, như thế nào sẽ làm ngài Thiên Tuyết cái này kiêu ngạo nữ thiếu tướng, sinh ra ỷ lại cảm tình. Hạ Hà cảm thấy Vương Kiệt thân phận càng thêm thần bí. Nàng vốn là muốn dò hỏi một chút, nhưng là lại lo lắng ngài Thiên Tuyết không cao hứng ngài Thiên Tuyết tính tình nhưng là nổi danh thối, cuối cùng cũng không có hỏi ra. Ba người trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn là ngài Thiên Tuyết phá vỡ trầm mặc hàm muội, ta vẫn là hồi Bắc Kinh A, cầu xin ngươi sự tình, không nên quên. Ngài Thiên Tuyết đứng lên muốn đi. Ai, ta đưa ngươi đi Bắc Kinh A, như vậy cũng an toàn một chút. Hạ Hà tuy rằng cũng không có cái này nghĩa vụ, nhưng là, tại loại này nguy hiểm dưới tình huống. Đây cũng là không thể không vì sự tình. Hà muội, người cứ an bài Bắc Kinh sự tình thì tốt, ta đi Bắc Kinh sự tình, người sẽ không cần xía vào. Ngài Thiên Tuyết nói lời này, đương nhiên là có điều dựa vào Vương Kiệt đi theo nàng bên người, nàng liền bản năng cảm thấy an toàn. Kia, Hạ Hà nghi ngờ nhìn phía Vương Kiệt, hy vọng cái này tại Ngài Thiên Tuyết trong cảm nhận rất có phân lượng thiếu niên có thể giúp nàng lời nói. Nhưng là, Vương Kiệt lạnh nhạt phản ứng, làm nàng một phen nhiệt tâm, lập tức xuống đến đáy cốc. Đừng bảo là, ta lúc này đi, ngươi không cần phải xen vào ta, ta. Ta có Vương Kiệt bảo hộ, khẳng định vạn vô nhất thất, hơn nữa, cho dù là sát thủ, bọn hắn cũng không có khả năng nghĩ đến, ta tại đã trải qua một hồi nguy hiểm sau đó, sẽ lập tức hồi kinh. Ngài Thiên Tuyết ngược lại tinh thông binh pháp, nói chuyện lên đến đây đầu là nói. Sắc trời dần dần tối, Ngài Thiên Tuyết cùng Vương Kiệt hai người ra Bắc Kinh thị cục công an thời điểm Hạ Hà kiên trì làm bọn hắn mở một chiếc Bắc Kinh thị cục công an xe cảnh sát. Hơn nữa còn là cục xứng một chiếc chuyên môn dùng cho đuổi bắt tội phạm cải trang xe cảnh sát, tính năng tự nhiên là không phản đối, hơn nữa còn là chống đạn. Vị này Hạ Hà, đối với ngươi không sai a. Vương Kiệt cười nói, bọn hắn đã ra khỏi Bắc Kinh nội thành, lại mở lên ngoại ô vòng thành đường. Ân, nàng theo ta tình như tỉ muội, ngươi chẳng lẽ đối với nàng lo lắng? Ngài Thiên Tuyết nhìn phía trước mặt đường, yếu ớt nói, không phải là, ta là nói, nàng là thật tình đối với ngươi tốt. Vương Kiệt cũng là phi thường bình tĩnh, đã trải qua ban ngày một hồi nguy hiểm, tại hắn tới nói, đã nhìn quen lắm rồi, căn bản không đủ để dưới đáy lòng tạo nên cành hoa. Đó là đương nhiên, Ngài Thiên Tuyết cảm thấy phi thường kiêu ngạo, vô luận nói như thế nào, chính mình nhập ngũ mười mấy năm, vẫn có một người bạn, nàng có khả năng hay không tham dự Ngài Tân Long tổ chức. Vương Kiệt một câu nói khác, đem Ngài Thiên Tuyết tức giận đến hơi kém nhảy lên. May mắn là đang tại xe hơi bên trong. Hừ. Chính là cả nước mọi người tham dự Tiểu Long cái gọi là tổ chức, nàng cũng không có khả năng tham dự. Ngài Thiên Tuyết trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, Hạ Hà, 30 tuổi, ly hôn, cảnh đốc, tính cách cao ngạo, thông minh tuyệt đỉnh, thân thủ cực cao, nhất là thương pháp, lúc ấy theo ta tương xứng, là quân đội một tay hảo thủ, chuyển nghề đến Bắc Kinh thì cục công an về sau, nhận được cục đảng ủy đặc biệt coi trọng, trọng điểm bồi dưỡng. Vương Kiệt, người nói, như vậy một người. Có tất yếu tham dự cái kia hắc ám tổ chức sao? Ách, ha ha, ta không phải nói nàng nhất định tham dự, mà là dò hỏi ngươi là không phải là có cái này khả năng. Vương Kiệt trầm ngâm một chút, vạn sự đều có khả năng. Khanh khách, loại người như ngươi nói chuyện phương thức, tượng cực kỳ hạ hà. Nàng nhưng là cái phá án cuồng, vô luận vụ án gì, đến tay nàng, nàng không phá được án, đi nằm ngủ không được cảm giác. Cuồng nhân A, ngài Thiên Tuyết ngôn ngữ ở giữa, đối với hạ hà cũng là thật tình bội phục. Nha, Vương Kiệt vô ý thức nhẹ nga một tiếng, không có biểu thị cái gì. Đối với hạ hà, hắn là theo ngài Thiên Tuyết nói, biết một chút. Chương 2043 đem Nhật Bản chú hoa đại sứ quán nổ. Đem ngài Thiên Tuyết đưa về nhà sau đó, Vương Kiệt xử lý xong chính mình sự tình, lại trở lại trong nhà thời điểm đã là xế chiều. Ta cười mẹ ngươi xinh đẹp a. Tiểu láo cá, chỉ biết nói ngọt. Mỹ phụ có chút hoan hỉ gõ trán của hắn đầu một chút, nói. Đêm nay mẹ mua rất nhiều đồ ăn, chờ một chút tự mình xuống bếp, làm cho ngươi một bữa ăn ngon. Tốt, chúng ta ăn a. Vương Kiệt nở nụ cười. Mặc tạp dề, bình thường có vẻ lãnh diễm thành thục nàng, cũng đừng có một lần phong tình. Gia cư Mỹ phụ vậy trang điểm nhìn rất là tươi mát. Nhàn nhạt ánh nắng chiếu xuống đến, giống như tại nàng sâu tang bao phủ một kiện lụa mỏng tựa như. Quan trọng hơn chính là, vóc người của nàng cực kỳ mạn diệu thướt tha. Hai chân thon dài hơi hơi đâm trung bình tấn đang theo Vương Kiệt đối kháng. Kia đường cong mặt ngoài thân thể tại quần áo bao bọc phía dưới, mập gầy vừa phải, tiêm nồng hợp. Nhất là mê người, vẫn là nàng kia một đôi giống như có thể nói sáng ngời mắt to. Thật giống như lúc này trời thượng đầy sao vậy lấp lánh. Mày liễu mắt phượng, mũi ngọc môi anh đào, má phấn má đào, không một không đẹp. Không một không cho nam nhân lâm vào mà điên cuồng. Đợi cho mẹ trở lại phòng bếp sau đó, Vương Kiệt cũng thu hồi trên mặt nụ cười. Bởi vì mình làm được một kiện sự này cũng không thể đủ làm mẹ bọn hắn biết ha. Bất quá phòng chừng một chút thời gian, cũng không xê xích gì nhiều a. Xuyên qua cửa sổ sát đất nhìn thành Bắc Kinh một chỗ nào đó, Vương Kiệt rất là mong chờ kia giống như yên hoa bình thường tiếng vang. Tuy rằng, hắn tại xa như vậy địa phương phải không khả năng nghe được. Nhưng là hắn lại như cũ mong chờ. Lúc này đã đến hoàng hôn lúc, sách Dương Nghiệp chậm rãi thu hồi này nóng rực ánh sáng, mặt đất còn lưu một tia nhiệt lượng thừa, hoàng hôn không giống giữa trưa như vậy oi bức, mà là nhẹ nhàng khoan khoái phong trung hơi một tia ấm áp. Ngẩng đầu đang nhìn bầu trời. Chỉ thấy đỏ rực nắng chiều đã nhuộm đỏ hơn phân nửa phiến thiên không rồi, hình dạng càng là thiên hình vạn trạng ngươi nhìn. Một cái hung mãnh con hổ đang tại đuổi theo một cái nhỏ con thỏ, chạy, chạy, không thấy, lại xuất hiện một tuấn mã, nó tại không biên bờ trên thảo nguyên chạy nhanh. Bầu trời nhan sắc cũng thay đổi hóa đỏ thẫm, hồng phấn, trần bì. Phảng phất là ma thuật đại sư đặc sắc ma thuật, làm người ta mục không rảnh nhận lấy. Vương Kiệt nhìn thời gian, nhỏ tiếng líu díu nói 5:02, còn có 10 phút. Nói xong, hắn trên mặt nụ cười càng thêm mãnh liệt. Thậm chí còn nhỏ tiếng hừ lên không thành điều ca khúc trong thôn có cô nương kêu Tiểu Phương, bộ dáng dễ nhìn lại thiện lương, một đôi mắt to xinh đẹp, mái tóc thô lại dài, tại về thành phía trước cái kia buổi tối, người cùng ta đi đến sông nhỏ bên cạnh, chưa từng trải qua nước mắt, tùy theo sông nhỏ thẳng, cảm ơn ngươi cho ta yêu, kiếp này ta không quên ngực, cảm ơn ngươi cho ta ôn nhu, bạn ta vượt qua cái kia niên đại. Điền Trung Võ Quý là một tên từ Nhật Bản đến Trung Quốc chính phủ nhân viên công tác. Lần này là cần phải đến Nhật Bản chú hoa đại sứ quán làm việc. Theo Nhật Bản phi đến máy bay đáp xuống Bắc Kinh thuận theo nghĩa khu thủ đô sân bay quốc tế. Này Điền Trung Võ Quý bộ dạng có chút thấp bé, dưới mũi mặt môi thượng lưu lại một nắm râu, như vậy từ có vẻ có chút đáng khinh. Lúc này hắn truy vấn quá ngồi lên đại sứ quán phái đến ô tô, ai, lần này cuối cùng là có chút việc làm một chút. Điền Trung Võ Quý nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, không khỏi tán thưởng, này Trung Quốc thủ đô xác thực đều phồn hoa. Nhân tài xuất hiện lớp lớp A, cũng khó trách ngắn ngủn vài thập niên là có thể cuột khởi đến đây. Ô tô một đường chạy, Điền Trung Võ Quý thậm chí có thể nhìn thấy kia một mặt nhật kỳ. Hồng hồng thái dương, giống như ở trên trời phiêu đãng. Nhìn chính mình bổn quốc quốc kỳ, hắn trong lòng ngược lại có một chút hào khí. Chính là... Khi hắn làm chiếc này ô tô chậm rãi lái tới gần thời điểm điều này làm cho Điền Trung Võ Quý cả đời khó quên tình cảnh lại đã xảy ra. Bốc lên dịu dàng nắng chiều, hồng hồng hào quang giống màu đoạn giống nhau, bôi ở vân thiên, trải đến mặt đất, lao động một ngày nhóm người khuôn mặt tươi cười càng thêm hồng nhuận. Bọn hắn nhìn vàng óng, ánh vàng rực rỡ điền dã, một ngày mệt nhọc biến mất hoàn toàn. Bị cây xanh vây quanh phòng ốc càng là làm cho người khác như say như dại. Ánh nắng chiều xuyên qua đậm đặc cây cối vẩy tại bên trên, cho nó lau lên một tầng vàng tươi nhan sắc. Thiên thượng bạch vân đoá đoá, không khí tươi mát làm cho người khác tâm thích, mấy con yến tự tại không trung bắt giữ côn trùng. Chính là tại dạng này xinh đẹp hoàn cảnh phía dưới, phía trước kia Nhật Bản chú hoa đại sứ quán đột nhiên truyền đến một tiếng thập phần vang dội lại nặng nề ôm lấy tiếng. Oanh một tiếng, dứt khoát mà rất nhanh. Này! Ngồi ở trên xe Điền Trung Võ Quý bị kia bỗng nhiên truyền đến nổ mạnh tiếng dọa nhảy dựng. Tài xế kia càng là lập tức đạp phanh lại, nhưng là quán tính vẫn để cho sau tọa Điền Trung Võ Quý hung hăng đụng vào phía trước chỗ ngồi thượng. Đây là xảy ra chuyện gì? Điền Trung Võ Quý cũng không kịp chán thượng truyền đến đau đớn, lập tức theo trên xe đi xuống. Nhưng là vừa mới truyền ra nổ mạnh tiếng đại sứ quán lại động tĩnh gì cũng không có. Nhìn không tới có cái gì phòng ốc sập, nhưng là lại có thể nhìn thấy bên trong người đang tại hoảng hốt đi ra. Cách nơi này xa hơn chỗ địa phương, Vương Kiệt lúc này vẫn như cũ nhìn đồng hồ 5 giờ 31 phân, hẳn là đã bảo a. Hắn lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, lập tức nhảy lên sofa bên trên, nhưng ở ảo tưởng kia đại sứ quán tình cảnh. Ngươi như thế nào hôm nay đều tại ngây ngô cười a. Từ phòng bếp đi ra Lý Gia Hân tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Hắc hắc. Cái này không phải là bởi vì hôm nay ngươi ở nhà sao? Vương Kiệt ánh mắt rơi vào chậm rãi đi đến người mỹ phụ này trên người, kia tạp dề mặc ở trên thân thể của nàng, kia một loại gia đình bà chủ vậy phong vận lúc này có vẻ có khác một phen phong tình. Lúc nói chuyện, Vương Kiệt đã hướng nàng đi tới, lại đang suy nghĩ gì xấu sự tình đâu. Lý Gia Hân nàng thân thể yêu kiều nhẹ nhàng run rẩy, bởi vì, Vương Kiệt kia tràn ngập khác phái khí tức thân thể thế nhưng dán tại nàng trên người. Nàng thân thể yêu kiều vừa run, hai người bọn họ thân thể càng thêm gián sát, hơn nữa còn là chặt như vậy, Vương Kiệt còn mơ hồ cảm nhận được thân thể mình bên trên nhận được này mềm mại lại tràn ngập co giãn chen ép, mềm nhũn, nhưng là lại như vậy kiên đĩnh đầy đặn, tuy rằng cách hai tầng quần áo, có thể Vương Kiệt vẫn mơ hồ cảm nhận được kia mỹ diệu tuyệt luân xúc cảm. Được rồi, đừng lúc nào cũng là nghĩ chuyện này, hiện tại cho ta ngoan ngoãn ngồi xuống. Ngay cả như vậy. Nàng kia vô cùng mịn màng mềm mại má ngọc bên trên vẫn là bay lên một chút lau sạch thẹn thùng đỏ ửng, như ửng hồng, như liệt hỏa, giống như say rượu giống như, vừa giống như chín mùi đào mật, làm người ta thèm nhỏ dãi. Nàng kia một đầu chỉnh tề mái tóc chỉ dùng một cây bút máy mâm, đoan trang thanh lịch, mặt mày lưu hỏa, bộ ngực sữa bởi vì nàng hô hấp dồn dập quan hệ mà liên tiếp phập phồng, nhộn nhạo ra từng đạo mê người sóng ngực. Cậu bé cái kia nóng rực ánh mắt nhìn đến cả người nóng bỏng. Giống như trăm vạn con kiến tại chết cắn thân thể của nàng bình thường. Người tối hôm qua còn nói theo giúp ta, cuối cùng vẫn là đi ra chỗ đó bận rộn, đêm nay sẽ không à? Vương Kiệt nói. Không đi liền như thế nào đây? Người còn muốn đem ta ăn à? Lý Gia Hân hô hấp dồn dập trừng mắt nàng, trước ngực cái kia một đôi ngạo đẹp vô cùng nhũ nhưng ở liên tục không ngừng run rẩy. Tốt tốt tốt. Rất không thích hợp công việc, điện thoại nhưng ở phía sau vang lên. Lý Gia Hân nhẹ nhàng đẩy hắn ra, điện thoại á. Nói liền đi hướng về phía kia vang liên tục không ngừng máy bay riêng. Vương Kiệt thầm nghĩ trong lòng hẳn là ra điện thoại rồi. Ha ha ha, nhất định là đã xảy ra chuyện. Quả nhiên, chỉ thấy Lý Gia Hân đang nghe điện thoại sau đó, trên mặt lập tức trở nên trầm trọng, giống như là nghe được thật không tốt tin tức, hơn nữa kia khiếp sợ biểu cảm, làm một bên Vương Kiệt âm thầm cười trộm. Bởi vì nhưng hắn là biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nói lên, lần này nếu như không phải là cậu nguyện ý giúp bận rộn lời nói, chính mình còn chính xác là cái gì đều làm không được. Nghĩ đến hắn, Vương Kiệt trong lòng liền cảm giác áy náy, dù sao cậu đối với chính mình tốt như vậy, mà chính mình đâu này. Thật lâu, Lý Gia Hân lúc này mới cúp điện thoại. Chẳng qua, khi nàng xoay người thời điểm ánh mắt kia dừng ở Vương Kiệt trên người, lại trở nên đừng như vậy nghiêm túc, nói mau, ngươi đều làm cái gì. Ta bất kể cái gì cũng chưa làm, ta không phải là vẫn luôn tại trong nhà sao? Vương Kiệt nói bất quá rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì à? Còn tại cho ta trang đúng không? Lý Gia Hân lúc này ẩn ẩn có chút tức giận vừa mới ra ngươi gọi điện thoại, Nhật Bản chú hoa đại sứ quán ngay tại lúc trước đã xảy ra nổ mạnh, tạo thành nhiều người bị thương. Lau, thế nhưng không có nổ chết một cái. Bất quá trên mặt không chút nào không dám có cái gì khác thường biểu cảm lộ ra ta làm sao mà biết à? Ngươi cũng không phải không biết ta vẫn chỉ là cái tiểu hài tử, ta như thế nào làm bọn hắn đại sứ quán nổ mạnh a? Hừ, tuy rằng Lý Gia Hân cho rằng nhất định là Vương Kiệt, nhưng là nàng lại còn thật không biết Vương Kiệt một đứa trẻ có thể làm được cái gì. Chỉ sợ, nhất định có cái gì nhân trợ giúp hắn. Hơn nữa, căn cứ lúc trước Vương Kiến Dương lời nói, hiện trường chuyên gia phân tích, đây chính là một cái plastic bomb, hơn nữa còn là theo nước ngoài hiện tại mới nhất nghiên cứu ra đến loại tương tự. Bất quá, trừ bỏ Vương Kiệt ở ngoài, còn có ai đối với bọn hắn Nhật Bản đại sứ quán ra tay đâu này? Cái này cũng không phải là tiểu hài tử đánh nhau, tuyệt đối dẫn tới ngoại giao vấn đề thượng xung đột. Hiện tại quốc nội cái kia một chút ngoan cố phái đã bắt đầu sai người điều tra. Ra ra ngươi để ta lập tức đi tới. Lý Gia Hân đem tạp dề thoát xuống. Đêm nay lại muốn đi à? Vương Kiệt làm nũng nói đêm qua ngươi chưa có trở về, đêm nay cũng phải đi bận rộn, ngày ngày đều như vậy. Hắn cố ý lộ ra bất mãn thần sắc. Quả nhiên, Lý Gia Hân trong lòng lập tức mềm nhũn, giang hai cánh tay ra, đem hắn nhẹ nhàng ôm lấy tiểu đứa ngốc, ta cái này không phải là bởi vì chuyện trọng yếu sao? Ai bảo gây ra nghiêm trọng như vậy vấn đề? Bất qua nói trở về, nếu để cho ta biết là ngươi làm, nhất định không buông tha ngươi. Nhất định không phải là ta làm. Vương Kiệt hai tay lâu chủ nàng vòng eo, cố ý dùng chính mình khuôn mặt đi chen ép trước ngực nàng cái kia song hùng vĩ mà tràn ngập co giãn vú, cười nói ngươi ngược lại ta làm. Thối. Mỹ phụ lập tức sắc mặt có chút đỏ ửng, nhẹ nhàng buông hắn ra, nói đêm nay liền đứng ở trong nhà A, chỗ đó cũng không chuẩn đi ra ngoài. Nha. Lý Gia Hân hít thở dài, nguyên bản đêm nay cho rằng ăn thật ngon một bữa cơm, không nghĩ tới lại là này dạng. Bất quá bây giờ nàng lúc này nhưng là nóng lòng muốn chết rồi, trừ bỏ chuyện như vậy, nếu xử lý không tốt lời nói, tuyệt đối dẫn tới chung ngày quan hệ càng thêm ác liệt, đến lúc đó đối với quốc nội kinh tế có ảnh hưởng rất lớn. Đường cuối cùng một luồng nắng chiều biến mất, phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ thôn trang sương chiều lượn lờ, nhà nhà đốt đèn hơi hơi lập lòe, lúc sáng lúc tối, tô đậm ra xinh đẹp và an tĩnh đêm. Mọi người đều đắm chìm trong này điềm tĩnh không khí bên trong. Cỡ nào xinh đẹp hoàng hôn. Tựa như mê người nhạc khúc, nếu như tráng lệ hỏa quyển. Đường Lý Gia Hân sau khi rời khỏi, Vương Kiệt cũng không có ngoan ngoãn đứng ở trong nhà, mà là đổi một bộ quần áo đi ra cửa. Hiện tại kiến quốc môn bên kia Nhật Bản chú hoa đại sứ quán như thế náo nhiệt hắn tại sao có thể bỏ qua đâu. Dương Tịnh hiện tại hết sức kinh ngạc nhìn trước mắt tình cảnh, không nghĩ đến chính mình khó được cùng bình thường thập phần bận rộn mẹ đi ra đi dạo phố ăn cơm, nhưng không có nghĩ đến sẽ gặp phải cái này đại sứ quán nổ mạnh. Tính tính. Chờ tới gần bên kia. Bên người, là mẹ nàng Tần Xuân Tuyết. Nga, nhân gia chính là tò mò mà thôi. Dương Tịnh kéo lấy mẹ tay, trên mặt nụ cười vẫn luôn không có đình chỉ quá. Bởi vì từ trước đến nay mẹ đều vì công ty sự tình bận rộn như vậy, hiện tại khó được có thời gian đến bồi chính mình, nàng nhưng là hài lòng chết. Bất quá, không biết vì sao, mỗi khi Dương Tịnh nhìn đến tiền bao thời điểm liền có khả năng nhớ tới lần trước chính mình đoạt một cái cậu bé tiền bao sự tình. Buổi tối hôm đó nàng nhưng là bị trong nhà tức giận đến cả một ngày đều tại bên ngoài dạo chơi, cuối cùng tẫn nhiên nhìn thấy một cái cậu bé theo kia hồ leo lên. Vì thế Dương Tịnh tiện lợi một hồi phá hư nữ hài, thế nhưng bỗng nhiên đi tới đoạt người nam kia hài tiền bao. Nhà đầu ngốc, ngươi tại cười gì vậy? Mỹ phụ Tần Xuân Tuyết gặp nữ nhi mình đang trộm cười trộm, không khỏi tò mò. Nhớ tới một chút cảm thấy buồn cười sự tình a. Dương Tịnh ôm lấy mẹ cánh tay. Cười nói bất quá mẹ ngươi cũng không thể đủ hỏi ta là chuyện gì, ta sẽ không tố cáo ngươi. Khanh khách, nhìn cười đến trang điểm xinh đẹp nữ nhi, Tần Xuân Tuyết chỉ cảm thấy chính mình sắc bén cũng theo lấy hài lòng lên. Đã lâu chưa từng thấy qua nữ nhi vui vẻ như vậy nụ cười, ngươi a, không có khả năng là cấp mẹ tìm một cái con rể a. Nghe vậy, Dương Tịnh đỏ mặt, mẹ, đâu có đâu. Nhìn, nhà chúng ta tính tính đỏ mặt đâu. Tần Xuân Tuyết nhìn nữ nhi không khỏi nói bất quá nha, chúng ta tính tính tương lai nam nhân, cũng không thể là người bình thường. Đó là, Dương Tịnh giơ lên cằm, ánh mắt rơi vào mẹ trên người bất quá mẹ, về sau ngươi còn giống như vậy theo giúp ta đi ra đi dạo phố sao? Tần Xuân Tuyết nụ cười dừng lại một chút, lập tức lại cười nói. Về sau tính là mẹ sinh ý cỡ nào bận rộn, đều quất thời gian đi ra theo giúp ta nữ nhi ngoan. Ngoéo tay. Dương Tịnh hướng về mẹ đưa ra chính mình ngón út. Tốt. Tần Xuân Tuyết ôm lấy tay của nữ nhi ngón tay, gật gật đầu đói không vậy. Dương Tịnh lắc đầu nói không đói bụng, ta còn muốn đi một chút, có được hay không vậy? Tốt, người muốn đi bao lâu mẹ đều bồi tiếp ngươi. Tần Xuân Tuyết cười nói. Dương Tịnh bỗng nhiên nói mẹ ngươi cười thật đẹp mắt ha. Mẹ đều lão lạc, động thế này so được nhà chúng ta tính tính. Tần Xuân Tuyết cười mắng có phải hay không à? Nơi nào a, mẹ còn rất trẻ đâu, theo ta đi tại cùng một chỗ giống như là hai tỉ muội a. Hi hi. Dương Tịnh cười kéo lại mẹ, dần dần đi xa. Tại phía sau của các nàng, là một đám xem náo nhiệt người. Lúc này bọn hắn đem Nhật Bản chú hoa đại sứ quán bao vây được chật như nêm cối. đủ loại người đều tại nhìn, có phóng viên, có đường người, có cảnh sát. Chính là, bọn hắn phần lớn đều là xem náo nhiệt chiếm đa số. Ai bảo Nhật Bản quỷ tại Trung Quốc không được hoan nghênh nữa nha. Lịch sử di lưu sở tới mức dân tộc mâu thuẫn vấn đề khoa bị là nhất thời nửa khắc có thể đánh tan. Hơn nữa, bọn hắn chẳng những không có đối với chính mình đã từng tội ác nhận sai, ngược lại bóp méo lịch sử, bẻ cong sự thật, thật sự là làm người ta phẫn nộ. Cho nên lúc này kia một vài người phần lớn là ôm lấy chế giễu thái độ vây xem. Nhật Bản chú hoa đại sứ Yamada quân lúc này tức giận đến gương mặt xanh mét. Nếu như không phải là cái kia bom ngay tại ngoại vi lời nói, chính mình tuyệt đối bất tử cũng tiến bệnh viện. Nhưng là rốt cuộc là ai phóng bom? Các ngươi, ta muốn cầu hiện tại lập tức thấy các ngươi thị trưởng. Yamada quân gương mặt vẻ giận nhìn trước mắt vài cái Trung Quốc cảnh sát. Hắn nói nhưng là có chút mới lạ tiếng Trung, nghe đến rất là buồn cười. Nhưng là, rất không xảo, trước mắt hắn cái này cảnh sát nhưng là một cái mười chân phẫn thanh. Lúc này đối mặt Yamada quân giống giận, hắn quả thật ôn hòa hồi đáp thực xin lỗi, thì chúng ta trưởng ta không mời nổi. Ném ra một câu như vậy, hắn lập tức liền xoay người rời đi. Này thật đáng giận được Yamada quân toàn bộ gương mặt đều tái rồi. Lúc này đang tại xử lý sự cố hiện trường cảnh sát bên trong, đã có một ánh mắt có chút quỷ dị tại xung quanh nhìn quét, hướng về kia một chút phát hiện căn cứ chính xác vật, hắn chậm rãi đi tới. Lúc này đại bộ phận mọi người tại duy trì xung quanh trị an, nhưng không có nhân chú ý đến cái này cảnh sát thế nhưng tùy tay đã đem cái kia khả năng bao hàm phạm nhân vân tay tiểu plastic phiến cất vào. Ha ha ha, xứng đáng bọn hắn. Lúc này kia một chút quần chúng vây xem nhưng là nở nụ cười. Thiện ác đến cùng chung có báo a. Lúc này đã là vào buổi tối. Cuối xuân đêm, tinh không là xinh đẹp giường nào a. Kia một chút lập lòe ánh sao sáng là như vậy yên tĩnh, bình thản, giống như từng con sáng ngời ánh mắt, vừa giống như một chiếc ngọn đèn lóng lánh ngân đèn, trắng xóa ngân hà, lẳng lặng nằm ở xanh thẳm bầu trời phía trên. Rực rỡ tinh đàn tại ngân hà chớp động, như là vô số phiêu tại sông thượng đèn hiệu. Chẳng qua lúc này ánh sao sáng nhưng thật giống như đều tại nhìn phía dưới trò khôi hài giống như, chợt lóe chợt lóe. Móa nó, kia bom thế nhưng nhỏ như vậy. Lúc này Vương Kiệt một đường đi đến, ánh mắt cũng là nhìn vẫn như cũ không tổn hao gì đại sứ quán, trong lòng không khỏi buồn bực lên. Sau khi trở về nhất định phải để cho cậu hung hăng mắng kia một vài người một chút mới được. Không thiên lý a, không thiên lý a. Vương Kiệt tại bên ngoài đại lộ bên cạnh đi, tuy rằng rất muốn đi ra phía trước vừa nhìn đến tột cùng, nhưng vẫn là nhịn được. Cứ như vậy nhìn hắn cũng đã cảm thấy vui vẻ, nếu có thể đem này đại sứ quán đều nổ bay, kia làm hắn trần truồng mà nguyện ý. Chẳng qua, hắn lúc này cũng không là đặc biệt đến chế giễu. Lúc này Vương Kiệt ánh mắt lúc nào cũng là tại xung quanh nhìn quét, giống như là đang tại tìm cái gì nhân tựa như, ta cũng không tin kia một vài người không hiện ra. Vương Kiệt rất là cẩn thận tại đám người bên trong tìm kiếm. Nguyên bản hắn là không tán thành làm như vậy, nhưng là xương ống chân tối hôm qua chính mình thê tử kích thích, nhưng hắn là nổi giận trong bụng không thể phát tiết. Hiện tại mấy, toàn bộ Bắc Kinh đều bị kia một chút dò xét vô hạn tín hiệu máy móc đang giám thị. Chỉ cần có nhân từ nơi này đánh về Nhật Bản lập tức liền sẽ bị bọn hắn truy tung đến. Tuy rằng loại phương pháp này có chút lớn hải lao châm, nhưng là hữu hiệu nhất phương pháp. Chương 2044 được nghe lại hội tam hợp tin tức. Nhìn đến ta tính sai, bọn hắn như thế nào tự mình đến nơi này đến đâu? Vương Kiệt có chút ủ rũ, nguyên bản cũng chẳng qua là suy đoán, hiện tại coi như là lãng phí thời giờ. Chẳng qua đương Vương Kiệt chuẩn bị đi trở về thời điểm đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Bởi vì hắn lại tiến vào một kiện quán cà phê thời điểm nhìn thấy một đôi mẹ con đi vào. Hơn nữa, cái kia nữ hài, cái kia nhìn lớn hơn mình một chút nữ hài, dĩ nhiên cũng làm là buổi tối hôm đó đoạt tiền mình bao người. Trời ạ, đạp phá thiết hài vô mịch sử, tự nhiên chui tới cửa. Chính là còn có một chút, là Vương Kiệt không rõ. Cái kia nữ hài trên người khí chất cũng không thể là kia một chút bình thường gia đình có thể bồi dưỡng được đến. Cùng nàng cùng một chỗ chính là mẹ nàng a. Chậc chậc, dáng người thật tốt. Vương Kiệt bĩu môi, cũng là không phải là hy vọng đi khó xử cái kia nữ hài. Hiện tại nhưng hắn là không có công phu để làm chuyện như vậy. Kỳ thật, hiện tại để cho Vương Kiệt đau đầu chính là kia một chút ngoan cố phái bảo thủ. Nếu ra ra mình không đỡ được áp lực lời nói, rất có khả năng đem chính mình giao ra. Vương Kiệt cũng biết, tính là không có chứng cứ bọn hắn nhất định có thể nói mình chính là hung thủ. Đối với hắn nhóm tới nói, chứng cứ cái gì, căn bản chính là một câu sự tình. Kỳ thật Vương Kiệt hiện tại muốn nhất đi thuyết phục mặt khác vài cái chính khách. Chín đại lão bên trong, Gia Gia là một cái, còn có hai cái là bọn hắn này một bên. Ba cái bảo thủ phái, còn lại đều là trung lập. Cái kia lão gia của Lý Gia Tử, chính là trung lập phái đại biểu. Nếu như có thể thuyết phục được hắn đứng ở chính mình này một bên lời nói, ngược lại cũng không sợ. Nhưng vấn đề là, mình bây giờ cùng Lý Thiên Long xem như xé rách ra mặt, hắn làm sao có khả năng sẽ làm Gia Gia hắn trợ giúp chính mình đâu. Như vậy thì còn lại hai người. Nhưng là hai cái kia nhân Vương Kiệt đã từng cũng đã gặp, đều là ôn hòa. Chính mình một cái tiểu thí hài, còn thật không biết làm sao làm. Tuy rằng cậu nói, nếu có chuyện gì lời nói, lập tức an bài chính mình rời đi Trung Quốc. Kỳ thật tuy rằng chuyện này làm được có chút mà xúc động, nhưng là Vương Kiệt cũng không hối hận. Nếu như về sau lại đến làm lời nói, lại bỏ lỡ cơ hội. Vương Kiệt ngay tại một bên tự hỏi thời điểm vừa mới đi vào quán cà phê cái kia một đôi mẹ con lại lựa chọn dựa vào cửa sổ thủy tinh ngồi xuống. Dương Tịnh ánh mắt vừa nhìn thấy đứng ở bên ngoài Vương Kiệt thay đổi lập tức lục bục vừa vang lên. Là hắn. Đối với người tiểu đệ đệ này, Dương Tịnh nhưng là thập phần nhớ rõ. Ai bảo chính mình đã từng đoạt lấy tiền của hắn túi sách đâu. Tuy rằng cuối cùng bị hắn muốn trở về, nhưng là chuyện này nếu như bị mẹ đã biết không phải hỏng. Cho nên nàng đành phải cúi đầu. Tâm lý cầu nguyện Vương Kiệt không nhìn thấy nàng mà rời đi. Nhưng là Vương Kiệt nhìn thấy nàng cố ý như vậy, ngược lại có chút buồn cười hướng về nàng vẫy tay. Gì? Bên người Mỹ phụ Tần Xuân Tuyết nhìn Vương Kiệt, không khỏi hỏi tính tính, bên ngoài cái kia cậu bé ngươi biết không? Không biết a. Dương Tịnh lập tức phủ nhận, nhưng là Vương Kiệt lại gõ kính một cái cửa sổ, cái này Dương Tịnh muốn phủ nhận cũng khó khăn. Hắn là ai vậy? Tần Xuân Tuyết không khỏi cảm thấy buồn cười. Nữ nhi phản ứng như thế không phải là giấu đầu lòi đuôi sao? Chẳng lẽ nam hài này hắn chính là nữ nhi bạn trai? Bất quá nhìn giống như so con gái của mình tuổi còn nhỏ a. Mẹ, ta cũng không nhận ra hắn. Dương Tịnh cũng không có nói dối, nàng thật không biết Vương Kiệt. Chẳng qua chính là đoạt lấy hắn đồ vật mà thôi. Khi đó mình cũng là ham chơi. Nhưng là Tần Xuân Tuyết cũng không như vậy nghĩ a. Nữ nhi càng là giải thích tại nàng nhìn đến thì càng che giấu. Nàng cười đối với Vương Kiệt gật gật đầu, làm một cái thỉnh thủ thế, giống như muốn thỉnh Vương Kiệt tiến đến ngồi một chút đâu. Không muốn a mẹ. Dương Tịnh nhưng là dọa nhảy dựng, nếu để cho người nam kia hài tiến đến như vậy cũng được sao? Làm sao vậy à? Tần Xuân Tuyết không khỏi cười nói nguyên lai nhà chúng ta tính tính cũng sẽ có mặt đỏ thẹn thùng thời điểm a. Nữ nhi phản ứng tại nàng nhìn đến dĩ nhiên là nữ nhi ra trạng thái nghẹn ngùng. Nhưng là Dương Tịnh nhưng lại không thể không giải thích mẹ, ta thật không biết hắn a. Nhưng là hắn vì sao còn hướng ngươi chào hỏi đâu này. Tần Xuân Tuyết nhìn cửa sổ thủy tinh bên ngoài cậu bé. Dương Tịnh nhưng ở phía sau thừa dịp mẹ bất lưu ý, trừng mắt nhìn Vương Kiệt nỗ bĩu môi. Nhưng là Vương Kiệt lại giả vờ làm không nhìn thấy, dĩ nhiên cũng làm như vậy đi vào quán cà phê. Xong rồi. Dương Tịnh trong lòng thầm kêu một tiếng, đã thấy Vương Kiệt đã đi tới. A di ngươi mạnh khỏe. Vương Kiệt rất là có lễ phép hướng về Tần Xuân Tuyết cái này thành thục mỹ phụ chào hỏi, sau đó mới nhìn nàng bên người nữ hài, nói tính tính ta có thể tìm được ngươi. Tuy rằng trên mặt có nụ cười, nhưng là Vương Kiệt nhưng trong lòng đang cười lạnh. Chính mình nếu như không có nhớ lầm lời nói, cái này nữ hài có vẻ giống như tên là Dương Tịnh A. Nha, đoạt tiền của mình bao còn không có còn trở về đâu. Ngươi là ai A, ta cũng không nhận ra ngươi. Dương Tịnh cắn răng. Quyết định nói dối rốt cuộc. Nhưng là Vương Kiệt ra mặt so với nàng càng thêm dày, dĩ nhiên cũng làm như vậy gần sát lấy nàng ngồi xuống, nói tính tính ta biết ngươi tại tự giận mình, nhưng là ta sai rồi, ngươi tha thứ ta đi được không? Ta không nên cự tuyệt buổi tối hôm đó mang ngươi đi ra ngoài giả tổng. Giả tổng. Tần Xuân Tuyết nhưng là bị Vương Kiệt nói dọa nhảy dựng. Mà Dương Tịnh càng là một tấm mặt nhỏ đều tái rồi. Cái này hỗn chứng lại đang nói bừa. Nhưng là Vương Kiệt cũng không cho nàng phản bác cơ hội, nhìn thấy Tần Xuân Tuyết kinh hô, lập tức giả vờ giống như bừng tỉnh đại ngộ nga. Không, không, a di ngươi nghe lầm a. Chính là Vương Kiệt này giấu đầu hở đuôi nói lại làm cho Tần Xuân Tuyết kia một tấm mày liễu chọn cao hơn. Mẹ, ngươi chớ tin hắn. Hắn tại nói bậy, ta cũng không nhận ra hắn. Dương Tịnh lúc này cũng là có khổ tự mình biết a. Cũng không thể đủ nói cho chính mình mẹ, chính mình đoạt tiền của hắn bao a. Nha. Tính tính ta sai rồi vẫn còn so sánh không được sao. Ta không tốt, ta không đúng, ta có tội a. Vương Kiệt liên tiếp nói, nói thật giống như chính mình thật cùng Dương Tịnh có cái gì quan hệ tựa như. Mặc dù là giả, nhưng là bên cạnh Tần Xuân Tuyết nhưng là tin là thật rồi. Ngươi, ngươi cút cho ta, nhanh chút lăn, ta cũng không nhận ra ngươi. Dương Tịnh nũng nịu kêu to nói. Vương Kiệt nhìn gương mặt vẻ giận mỹ phụ Tần Xuân Tuyết, cuối cùng giả vờ ủ rũ nói được rồi, ta đây đi trước. A Di, tái kiến. Nói đi là đi, Vương Kiệt còn thật đứng lên, không nói hai lời đi ra quán cà phê. Nhìn xem Tần Xuân Tuyết hai mẹ con nhân sừng sốt một chút. Thẳng đến Vương Kiệt biến mất ở trước mắt thời điểm các nàng mới phản ứng. Nói, vừa mới người nam kia hài lời nói có phải hay không thật? Người thật đi chỗ đó một chút giả tổng rồi hả? Mỹ phụ Tần Xuân Tuyết chất vấn nói. Mẹ, ta thật không có đi à? Dương Tịnh lúc này đã đem Vương Kiệt mắng cẩu huyết lâm đầu. Nhưng là lại không thể đủ cùng mẹ của mình nói thật. Bất quá trong lòng nàng đối với Vương Kiệt nhưng là càng thêm oán hận rồi, không phải là đoạt hắn một cái tiền bao sao. Về phần tạo thành Dương Tịnh trong lòng này sinh oán hận Vương Kiệt lúc này lại lỗ mãng trở lại kiến quốc môn Nhật Bản chú hoa đại sứ quán phụ cận. Lúc này kia một chút xem náo nhiệt quần chúng vẫn là nhiều như vậy. Kỳ thật, tuy rằng Vương Kiệt đối với Nhật Bản quỷ kết cục cũng là vỗ tay bảo hay, nhưng là đối với quốc nhân như vậy một loại xem náo nhiệt tâm thái thật sự là cười nhạt. Có lẽ là một loại bầy dê tâm lý a. Dê đầu đàn đi nơi nào, cái khác dê cũng đi nơi nào. Còn có chính là một loại đỏ mắt tâm lý rồi, cảm thấy người khác đang nhìn cái gì này nó rất ý tứ, chính mình không nhìn thấy đã cảm thấy tổn thất, không thể quang làm người khác chiếm tiện nghi, mình cũng phải có ý tứ. Từ xưa người Trung Quốc liền có yêu xem náo nhiệt thói quen. Tần Quốc Thương Ưởng biến pháp, lập một cây đầu gỗ tại Bắc Môn, bố cao nói ai muốn khiêng đến cửa Nam Khứ tự thưởng 50 kim, xem náo nhiệt ngàn vạn, nhưng là ai cũng không đi khiêng. Cuối cùng có một cái đồ gà mờ khiêng đi, thật được 50 kim, vì thế dân chúng biết triều đình nói lời giữ lời, biến pháp thủy hành. Thương Ưởng chính là lợi dụng dân chúng yêu xem náo nhiệt thói quen, đưa đến quảng mà cáo chi tác dụng. Thử nghĩ nếu như dân chúng không có người vây xem, một người khiêng bước đi, 50 kim chẳng phải là mất trá ngay. Vương Kiệt vừa đi, vừa quan sát xung quanh, giống như còn không hết hy vọng. Chính là hắn căn bản là tìm không thấy kia một chút có thể nghi ngờ người Nhật Bản. Lãng phí thời giờ. Người tại tìm ai? Bỗng nhiên, sau lưng vang lên một cái nam nhân âm thanh. Vương Kiệt nhưng là dọa nhảy dựng, nhưng là đang muốn lúc xoay người lại phát hiện một cây hỏng súng chĩa vào chính mình lưng. Hắn lập tức sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh. Chẳng qua, vì sao vừa mới cái kia âm thanh quen thuộc như thế đâu này? Nhìn không được nghiêng đầu qua chỗ khác vừa nhìn, lại cũng là chính mình cậu dùng một ngón tay đứng vững chính mình, cậu, ngươi làm ta sợ muốn chết. Vương Kiệt kia nắm chặt súng lục tay cũng buông ra. Là ngươi à, không phải là cho ngươi nán lại sao? Còn dám chính mình một người đi ra. Lý Huy phía sau, là 5-6 cái trung niên nam nhân. Cậu ngươi thì sao? Vương Kiệt hỏi tìm được bọn họ sao? Lý Huy thấp giọng nói nơi này không phải nói chuyện địa phương, đi thôi. Vương Kiệt đi theo hắn lên xe hơi, Lý Huy lúc này mới nói căn cứ lúc trước hồi báo tin tức nói, tại Nhật Bản đại sứ quán phát sinh nổ mạnh sau đến bây giờ, tổng cộng có 155 cái tín hiệu nhận lấy ngày xưa bản. Có lẽ ở phía sau đâu này. Vương Kiệt nói, Lý Điểm nóng đầu nói yên tâm đi, cậu làm việc cũng không như vậy qua loa, hiện tại vẫn luôn giám thị. Bất quá tin tưởng, chính là này 155 cái tín hiệu bên trong một cái. Vì sao? Vương Kiệt không hiểu, trực giác. Lý Huy mỉm cười mà đáp. Nhưng là kế tiếp có chút phiền toái. Vương Kiệt cũng không phải là ngu ngốc, tự nhiên chi đạo nếu như Nhật Bản kia phản diện yêu cầu giao ra nhân lời nói, kia một chút không chút cốt khí hỗn đản nhất định sẽ đem bọn hắn yêu cầu người giao ra. Vương Kiệt liền sợ nhất điểm này. Kỳ thật, còn có một con đường. Lý Huy dừng một chút, ngươi có biết hội tam hợp sao? Hội tam hợp. Vương Kiệt lắc lắc đầu, có vẻ giống như lịch sử lão sư nói qua. Thanh triều thời điểm, phản thanh phục minh tổ chức A. Kỳ thật, khi đó hội tam hợp, chính là hiện tại những cái này hắc xã hội thủy tổ. Hiện tại hắc xã hội cũng là theo khi đó hội tam hợp phát triển mà đến. Nhưng là từ Tân Trung Quốc thành lập về sau, Chủ tịch Quốc gia liền cùng hội tam hợp đầu rồng đã đạt thành hiệp nghị. Hội tam hợp từ nay về sau không còn tại Trung Quốc đại lục xuất hiện, về phần hắn nhóm đến quốc gia nào, cái này liền khó nói. Lý Huy nói. Như vậy cậu ý của ngươi là nói, hội tam hợp tại tồn tại. Vương Kiệt có chút kinh ngạc thán phục. Ân, đây chính là thuộc về cơ mật tối cao. Chỉ có ra ra ngươi còn có ngoại công cái kia cấp bậc nhân tài biết. Lý Huy nói ta cũng theo ông ngoại ngươi trong miệng biết được. Nghe nói, hiện tại bọn hắn khống chế một cái tiểu quốc gia. Hội tam hợp A. Vương Kiệt thật sự là không biết mấy thứ này. Lý Huy cười nói hội tam hợp lại xưng hồng môn hội tam hợp, vì trên lịch sử chứ danh phản thanh tổ chức bí mật, bắt đầu tại thanh triều Khang Hy, Ung Chính năm lúc. Đáng tiếc, từ bọn hắn rời khỏi Trung Quốc đại lục sau liền mai danh ẩn tích. Hiện tại kia một chút cái gọi là hội tam hợp bất quá là đối với người Hoa phạm tội tổ chức một loại xưng hô mà thôi. Chân chính hội tam hợp, hiện tại có lẽ chính là trên thế giới một quốc gia. Hội tam hợp là thiên địa biệt danh, thiên địa theo nên tổ chức bí mật bái thiên vi phụ, bái vì mẫu mà được gọi là, lại từ ở nên tổ chức cường điệu thiên, địa, nhân hợp, tên cổ, thiên địa đối với nội xưng hồng môn là có thanh đến nay hội viên nhiều nhất, phân bố rộng nhất phía nam dân gian bí mật công ty. Vậy cậu ý của ngươi thế nào? Vương Kiệt cẩn thận thận hỏi. Đi tìm đến quốc gia kia. Ta nghĩ, bọn hắn rất vui lòng đối phó hiện tại tiểu Nhật Bồn. Ta làm sao tìm được a? Các ngươi cũng không biết. Vương Kiệt buồn khổ nói, ta là không biết, bất quá có người biết. Lý Huy cười cười cái này ngươi trước không nên quá lo lắng. Đợi cho có liên lạc, ta tự nhiên sẽ cùng ngươi nói. Bất quá bây giờ, ta nghĩ ngươi thắng đi tìm ngươi một chút nhị bá mẫu tương đối khá. Ta nhị bá mẫu? Vương Kiệt nói tại sao vậy chứ? Làm nàng giúp ngươi liên lạc một chút mấy cái trung lập phái người, nói không chừng liền có cơ hội thuyết phục bọn hắn. Người nhị bá mẫu dù sao nhân mạch tương đối rộng, hơn nữa nguyện ý giúp ngươi. Lý Huy vừa lái xe, vừa nói như thế nào hiện tại liền đi sao? Vương Kiệt nói. Ân, bất quá chuyện này hay là trước đừng cho mẹ ngươi biết. Mẹ ngươi lúc trước nói không gọi được điện thoại của ngươi, nàng gọi điện thoại cho ta, nàng mấy ngày nay đều đứng ở ra ra ngươi bên kia xử lý cái này có chuyện xảy ra. Cho nên đối với ngươi tới nói, vừa vặn là thời gian. Nha. Vậy chúng ta bây giờ liền đi nhị bá mẫu chỗ đó ha. Vương Kiệt gật gật đầu, chính mình giống như từ khi đến Bắc Kinh sau vốn không có gặp qua nhị bá mẫu rồi, không biết nàng hiện tại quá như thế nào, có hay không nghĩ chính mình đâu này ngươi trước cho ngươi nhị bá mẫu gọi điện thoại a. Lý Huy cười cười. Kỳ thật đây hết thảy, đều đã kế hoạch tốt lắm, tính là hai cái kia trung lập phái không ủng hộ cũng không có quan hệ. Vương Kiệt còn có hai con đường có thể đi. Đêm màn tre, tĩnh tĩnh rũ xuống. Lúc này Ngài Tĩnh Hương hai tay nâng lấy má nhìn lên tinh không, hưởng thụ phần kia say mê. Tinh không là màu lam, nhưng nàng cũng không u buồn. Giống như là thượng thiên múa bút vẩy mực, vì phổ thiên hạ nhiệt tình yêu thương tự hỏi nhóm người vẽ dày đặc một khoản, dẫn vô số người lâm vào khuynh đảo. Nàng yêu tinh không chỉ có cái kia phần yên tĩnh, bất luận kẻ nào cũng không khả năng đem nàng nhìn xuyên, bất cứ lúc nào, nàng đều vẫn như trước đây bảo trì đáy lòng thâm thúy, điều này cũng chính là tinh không đặc thù mị lực. Đã quên là lúc nào bắt đầu, có lẽ là chân chính hiểu được tự hỏi thời điểm A. Nàng nhưng lại mê luyến này cùng bản thân tính cách cũng không thập phần tương xứng tinh không. Mỗi khi Thái Dương keo kiệt liễm khởi cuối cùng một luồng hào quang thời điểm, nàng lúc nào cũng là nhịn không được đang nhìn bầu trời, thật lâu không muốn rời đi. Kỳ thật cũng bởi vì hôm nay trượng phu thế nhưng trở về. Bình thường bề bộn nhiều việc hắn đều tại bên ngoài phòng làm việc ở, chỗ đó dù sao cũng có trọn vẹn thiết bị. Nhưng là hôm nay hắn lại trước tiên trở về. Ngài Tĩnh Hương tâm cũng theo lấy trở nên có chút cổ quái quái. Lão bà, đi ra a, ngươi nhìn là ai đến đây? Trượng phu nói làm Ngài Tĩnh Hương thoáng lấy lại tinh thần. Vừa đi ra khỏi phòng khách lại thế nhưng thấy là Vương Kiệt. Tiểu Kiệt, sao ngươi lại tới đây à? Ngài Tĩnh Hương có chút kinh ngạc nhìn trước mắt cậu bé, còn thật sợ hãi hắn muốn như thế nào dạng đâu. Dù sao chính mình trượng phu còn tại bên người. Có chút việc a. Vương Kiệt nhỏ giọng nói, ha ha, Tiểu Kiệt giống như không sai biệt lắm sắp đi học a. Nhị bá thoáng cùng Vương Kiệt hàn huyên vài câu liền trở lại thư phòng đi. À, biểu tỷ nàng không ở sao? Vương Kiệt nhìn nhị bá chậm rãi rời đi, không khỏi hỏi. Người biểu tỷ nàng cùng đồng học chạy tới du lịch đâu? Ngài Tĩnh Hương trong lòng có điểm khác thường tình tư tại lan tràn, lại nghiêm trang nói đi, rốt cuộc là chuyện gì đây? Là như thế này. Vương Kiệt thấy chỉ có hai người bọn họ, cũng không có cố ý giấu giếm, mà là đem chính mình cùng cậu chủ tính đi tập kích Nhật Bản chú Hoa đại sứ quán sự tình đều cùng mâm thác suất. Cái gì? Nghe xong cháu lời nói, Ngài Tĩnh Hương sợ tới mức lập tức theo trên ghế sofa đứng lên. Có thể là bởi vì trước ngực cặp kia vú phân lượng thật sự là quá đầy đặn rồi, nàng như vậy nhất chạm, lập tức làm cặp kia mày như tại trước ngực nàng kịch liệt run rẩy. Theo Vương Kiệt này một cái phương hướng, chỉ cần thoáng ngẩng đầu đến lời nói. Là có thể nhìn thấy nhị bá mẫu hai tòa cao ngất kiên đỉnh viên thịt tại trước mắt run rẩy,

Ngài Tĩnh Hương mái tóc chiếu xuống trên ghế sofa lắc lư ý nghĩ mở ra miệng nhỏ tại vô thần rên rỉ. Chính mình sai rồi, chính mình vừa rồi còn nghĩ Vương Kiệt không có khả năng làm lớn ngoan chơi, chỉ kéo nhẹ chậm cắm vào phát tiết hắn dục hỏa, hiện tại nhìn đến chính mình toàn bộ sai rồi. Hắn hiện tại đang tại thay đổi rất nhanh, dứt khoát hẳn hoi tại Ngài Tĩnh Hương nộn huyệt thượng cuồng làm. Ba ba, ba ba, phốc xích, ba ba, Vương Kiệt bụng đánh vào Ngài Tĩnh Hương xương mu thượng ba ba vang lên. Mỗi một lần cắm vào cũng không đợi Ngài Tĩnh Hương hồi khí lại đến lại rút ra lại cắm vào, thẳng địt Ngài Tĩnh Hương não ra tóc nha, chân tay vô lực, nộn huyệt tê dại, mồ hôi chảy tiếp lưng. A, đừng, a, không được, chọc vào quá sâu, a, nha, dùng quá sức cắm, a, bá mẫu nếu không được rồi, a, nha, quá nhanh, nha. Ngài Tĩnh Hương không biết cháu một phút cắm vào đã sớm nộn huyệt có bao nhiêu phía dưới. Nàng nghĩ ít nhất không thua 60 thứ, đây chính là mấy năm liên tục nhẹ lấy trượng phu cũng không cách nào làm được nha, đang cùng lấy trượng phu ở chung, chưa từng có cảm nhận được lấy trượng phu có thể giống cháu Vương Kiệt hôm nay như vậy dũng mãnh phi thường. Ngài Tĩnh Hương chỉ cảm nhận đến thân thể của chính mình đang không ngừng nhận được ngoại giới đến va chạm mà trở nên dị thường nhẹ nhàng, giống như bay đến không bên trong, mềm mềm, vừa giống như nổi tại mặt nước phía trên. A, Tiểu Kiệt, ngươi đừng nhanh như vậy nha. A, mài đến bá mẫu tốt chua nha. A, nha, không được, đừng như vậy dùng sức làm, cũng làm tiến bá mẫu hoa tâm. A, lại đội lên, nha, chọc vào quá sâu. A, Ngài Tĩnh Hương một bên mão đầu một bên nhắm chặt hai mắt tại tùy theo khoái cảm mà rên rỉ. Ba ba, phốc xích, thịt đánh tiếng theo Ngài Tĩnh Hương bụng hạ truyền đến, một tiếng áp đảo một tiếng, dốc hết sức lỗi nặng dốc hết sức. Ngài Tĩnh Hương thật mau bị cháu vị này 16 tuổi đại nam hài cấp địch chết. Cái này ghé vào Ngài Tĩnh Hương trên người cái này đại nam hài cũng không này đây trượng phu như vậy nam nhân nha, nhưng hắn là 16 tuổi đại nam hài, liều mạng tại Ngài Tĩnh Hương bụng cùng hai chân ở giữa sông pha, Vương Kiệt kia bát khối cơ bụng cường tráng hữu lực bụng không ngừng va chạm Ngài Tĩnh Hương bụng, bị đâm cho Ngài Tĩnh Hương toàn thân trên dưới đều đi theo hắn tiết tấu tại lay động, hắn xương mu bộ vị không hoàn toàn dùng sức đánh vào Ngài Tĩnh Hương xương mu phía trên. Bị đâm cho có chút làm đau kích thích. Ngài Tĩnh Hương chưa từng có nghĩ tới chính mình 40 thành thục tuổi tác đang bị một vị tuổi trẻ cường tráng đại nam hài áp bách, hơn nữa còn xuất hiện Ngài Tĩnh Hương quên đi đã lâu kích thích khoái cảm. Càng huống chi đặt ở Ngài Tĩnh Hương trên người 16 tuổi đại nam hài, đúng là trẻ trung khỏe mạnh, huyết khí phương cương, xung lượng 10 chân, nhiệt tình đặc cường người trẻ tuổi, hắn thật sự là quá lợi hại rồi. Tại Ngài Tĩnh Hương nộn huyệt thượng ra sức dùng sức địt 20 mấy phút đều chưa từng có phun ra dấu hiệu. Nếu như đổi về lấy trượng phu, đã sớm xuất tinh đi ngủ. Vương Kiệt va chạm động tác càng ngày càng nhanh lại càng hữu lực. Mỗi một lần đều xác thực đánh vào Ngài Tĩnh Hương bụng phía trên, ba một tiếng chưa tiêu một khác tiếng lại lên, hắn nhấc lên Ngài Tĩnh Hương hai đầu thon dài chân trắng đặt ở trên vai, sau đó dụng lực đặt ở Ngài Tĩnh Hương vú to thượng chân dài cứ như vậy bị hắn tách ra hai bên, như vậy vừa đến, Ngài Tĩnh Hương xấu hổ bộ vị cứ như vậy bại lộ tại hắn trần trụi dưới người. A, như vậy, nha. Như vậy chọc vào quá sâu, a, đừng, nha, đỉnh, đội lên bá mẫu bụng, a, mau, dừng lại, a, buông xuống hai chân nha, nha, thật sâu nha, a. Chương 2051 bá mẫu Ngài Tĩnh Hương yêu đương vụng trộm ba. Hai chân bị hai tay hắn khiêng ở đặt ở Ngài Tĩnh Hương bộ ngực thượng dung chuyển không thể, thật cao nhếch lên đến phần mu chính vừa xem hiểu ngay hiện ra ở Vương Kiệt trong mắt. Lúc này hắn cúi xuống tại Ngài Tĩnh Hương trên người bắt đầu một khắc luân mưa rền gió giữ vậy xung kích. Hắn loại này khiêng bá mẫu hai chân tách ra hai bên đặt ở bá mẫu bộ ngực phía trên, sau đó liền là nhanh tốc dùng sức địch bá mẫu này nhếch lên đến phần mu, thật sự là xấu hổ đến nhà, a. Không được, a, quá cường liệt, a, chọc vào quá sâu, nha, phải chết, nha, bá mẫu thật là thoải mái nha, a, Tiểu Kiệt, ngươi quá lợi hại, a, không được. Muốn bị cắm vào bảo, a, quá tô quá thích, nha. Chiều này chính xác là muốn Ngài Tĩnh Hương mệnh nha, nàng chỉ có một bên lắc đầu một bên rên gì quá to. Chọc vào quá sâu, dùng loại chiêu thức này thật hội yếu Ngài Tĩnh Hương mệnh nha, nhiều lần đều cắm ở Ngài Tĩnh Hương ngụy hoa, mỗi một cái đều là tầng tầng lớp lớp đặt ở Ngài Tĩnh Hương phần mu bên trên. Vương Kiệt kia tráng kiện cứng rắn trường đại con cặp mỗi một cái đều đỉnh đến Ngài Tĩnh Hương chỗ sâu nhất. Ngài Tĩnh Hương chỉ cảm thấy chính mình hoa tâm đang bị một cây nung đỏ nóng côn thống được chất lỏng phi sữa phun, cái gì xấu hổ lời nói, cái gì e lệ biểu cảm đều đã không trọng yếu nữa, Ngài Tĩnh Hương muốn đúng là loại này bay lên trời đi rừng ở thủy cảm giác. Nàng thật không có nghĩ đến đại nam hài như vậy cuồng làm, loại này nhưng là phi thường hao tổn thể lực sống, huống hồ hắn còn muốn cương lên khí quan mới có thể tốt lắm phát huy nam nhân hùng phong. Vừa rồi ngài Tĩnh Hương kia một điểm khiêu hạnh ý tưởng sớm bị hắn nhất tùng vừa động phá hủy được không còn sót lại chút gì, thân thể bị cháu chiết khấu đến đít, làm ngài Tĩnh Hương thể xác tinh thần đều nhanh muốn qua đời. Đặc biệt Vương Kiệt một bên gãy ngài Tĩnh Hương thân thể một bên còn không ngừng quất cắm khí quan, kia thật dài thô cứng khí quan nhiều lần đều cắm ở ngài Tĩnh Hương tâm khảm phía trên, mỗi một cái đều đủ để làm ngài Tĩnh Hương hữu khí vô lực không ốm mà rên. Nhìn dưới người cái này làm hắn chiều nhớ nghĩ nữ nhân, tâm lý lại là kích động không yên, lại là hưng phấn dị thường. Vương Kiệt vẫn muốn làm bá mẫu ngài Tĩnh Hương trở thành hắn nữ nhân, nhưng ở một người lúc thanh tỉnh, cũng biết đây chẳng qua là một giấc mộng nghĩ xong. Nhưng bây giờ, mộng tưởng thế nhưng có thể thực hiện. Cái này bảo hắn vô luận theo tâm lý vẫn là thân thể, đều nhịn không được bắt đầu rào rạt như sóng to vậy liên tục khoái cảm. Càng làm, Vương Kiệt lại càng thấy thật tốt tượng hắn đã không thể khống chế thân thể của mình, tùy theo bá mẫu ngài Tĩnh Hương đối với hắn thân thể bắt đầu càng thêm linh hoạt quấn quanh, hắn đại con cặc cũng một lần so với một lần dùng sức vọt tới trước đâm. Bởi vì bá mẫu ngài Tĩnh Hương dâm thủy phân bố càng ngày càng nhiều, cũng bởi vì thân thể nàng bắt đầu có chút buông lỏng tại hưởng thụ. Cho nên nộn huyệt miệng nhanh kẹp cũng không tượng vừa mới bắt đầu chết như vậy xiết. Hắn đại con cặc cũng có thể càng trở lên thông thuận tại bên trong quất tiến rút ra. Tùy theo Vương Kiệt cứng rắn đại con cặc không ngừng ra vào nộn huyệt. Kia lửa nóng quy đầu cũng qua lại va chạm bá mẫu ngài Tĩnh Hương kia non mềm nộn huyệt nội bức tường. Một lần lại một lần va chạm cùng ma sát, làm nàng gương mặt bắt đầu nhiễm lấy một tầng đà hồng giống nhau nhan sắc, cùng thân thể hắn tiếp xúc địa phương cũng bắt đầu tràn ra một tầng ướt đẫm giọt mồ hôi. Kia đã cùng hắn tách ra đầu lưỡi đã phun tại khẩu bắc, tùy theo màu hồng phấn đầu lưỡi run rẩy, nàng nũng nịu rên gì cũng một tiếng so một tiếng mất hồn, nguyên bản như làn thu thủy nhộn nhạo giống nhau đôi mắt cũng bắt đầu nửa mở nửa khép, mê ly ánh mắt liền giống như thủy sóng giống nhau mấy. Làm hắn hoàn toàn trầm mê trong này. Ngài Tĩnh Hương kia trắng nõn đùi đã bắt đầu theo bản năng ôm lấy hắn eo phía trên, làm cho mê người nộn huyệt có thể hoàn toàn kề sát hắn hạ thân, cũng có thể làm hắn đại con cặc có thể lớn nhất hạn độ sâu cắm đến bên trong. Cái loại này quy đầu hoàn toàn có thể tiến vào nộn huyệt chỗ sâu khoái cảm làm hắn đều nhanh muốn nổi điên. Vương Kiệt tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nặng. Một lần lại một lần tiếp tục không chút nào tạm dừng một hơi liền làm vài trăm phía dưới, dần dần bởi vì hơi mệt chút mới bắt đầu chậm xuống. Hắn liên tục thở hổn hển, bắt đầu lập tức đem đại con cặc gắt gao đội lên nộn huyệt, sau đó lại nằm xuống đi, một ngụm liền ngậm bá mẫu ngài Tĩnh Hương đầu lưỡi táp. Mượn cái này cơ hội đến nghỉ ngơi một chút có chút mỏi mệt thân thể. Vừa rồi kia một trận mưa to giống nhau ngoan cắm vào, là bởi vì Vương Kiệt nghĩ tạm thời hóa giải một chút thành thục mỹ thuộc phụ bá mẫu đói khát cảm xúc. Dù sao, trải qua hắn thời gian dài kiên nhẫn âu yếm, bá mẫu ngài Tĩnh Hương tình dục đã đạt tới một cái sắp phát ra đỉnh phong. Hắn phải dùng như vậy một loại ngoan làm phương thức, đến làm nàng kia khát vọng được đến phóng thích nộn huyệt có thể được đến một loại giải thoát. Hiện tại nhìn bá mẫu ngài Tĩnh Hương cảm xúc, cái loại này sắp bùng nổ dục vọng hẳn là đã trải qua đến nhất định hóa giải. Kế tiếp hắn nếu muốn ở tâm lý cùng sinh lý thượng chinh phục nàng, còn cần dùng càng thêm vốn có kỹ xảo tình yêu đến phối hợp một chút. Mà không có thể lại dùng loại này ngoan làm thiết tấu. Loại này ngoan làm phương thức một là không thể để cho bá mẫu ngài Tĩnh Hương được đến cái loại này trí cao vô thượng tình yêu hưởng thụ, hai là hắn cũng rất khó dùng một loại chỉ một phương thức đến chinh phục nàng. Quan trọng nhất, Vương Kiệt tự mình biết, lấy hắn đại con cặc lớn nhỏ cùng chiều dài, cùng với hắn tính năng lực, cũng rất khó thời gian dài bảo trì loại này liên tục ngoan cắm vào tiết tấu. Ăn trong chốc lát đầu lưỡi, mãi cho đến hắn lại một lần nữa đem nước miếng rót đầy bá mẫu ngài Tĩnh Hương khoang miệng, mới lưu luyến không rời đem môi tách ra. Lúc này, Vương Kiệt cảm giác thể lực của mình đã tỉnh táo không ít. Vì thế bắt đầu lại một lần nữa đem đại con cặc tại bá mẫu ngài Tĩnh Hương thân thể quất cắm. Hắn động tác bất khoái, bởi vì Vương Kiệt muốn dùng loại này chậm tốc quất làm bá mẫu ngài Tĩnh Hương được đến một loại khác kích thích. Nhưng tuy rằng hắn rút ra đút vào tốc độ thực thong thả, cũng là một chút nhiều lần đều thực, rất nặng. Mấy, mỗi một lần tiến vào, đều có thể đem ngay ngắn đại con cặc toàn bộ đều nhét vào bá mẫu ngài Tĩnh Hương nộn huyệt. Chỉ cần cắm đi vào một chút, cái loại này đại con cặc cùng nộn huyệt nội bức tường chen ép đều làm hắn cùng bá mẫu ngài Tĩnh Hương đều không thể khống chế phát ra tiếng rên gì. Mà rút ra lực độ, hắn đồng dạng làm vô cùng thực, mấy. Mỗi một lần đều phải đem quy đầu đều rút được nộn huyệt miệng xung quanh, sau đó lại tiếp tục nặng nề mà lập tức chọi vào đi. Hơn nữa Vương Kiệt phát hiện bá mẫu ngài Tĩnh Hương nộn huyệt miệng chặt khít còn có một chỗ tốt, đó chính là hắn rút ra không cần khống chế khoảng cách, mấy. Là quy đầu vừa hút ra trên miệng, có thể bị xung quanh khuếch trương cơ cấp lập tức đem quy đầu cấp cắm ở nộn huyệt bên trong. Tùy theo hắn một cái sâu cắm vào, tại bọn hắn ở giữa hạ thân ra không ngừng truyền đến từng tiếng ba ba chục thịt tiếng. Đầu tiên là bởi vì hắn hạ thân đụng vào bá mẫu ngải tĩnh hương đại môi âm hộ thượng phát ra âm thanh, nhanh chóng theo lấy, bởi vì quán tính nguyên nhân, hắn hòn giái bắt đầu lại một lần nữa đập tại bá mẫu ngải tĩnh hương nụ hoa cúc xung quanh phát ra ba âm thanh. Loại này chục thịt âm thanh tuy rằng bất khoái, nhưng mỗi một lần đều thực vang dội, thực thanh thúy. Loại này trước mau sau chậm quất cắm phương thức làm bá mẫu ngải tĩnh hương được đến một loại trước kia chưa bao giờ được đến hưởng thụ. Thân thể của nàng đã bị hắn ngoạn đến đạt không cách nào khống chế tình cảnh rồi, hắn mỗi một lần tháo nước cũng có thể làm cho thành thục mỹ thục phụ bá mẫu vong tình rên rỉ a. A, nha, tùy theo Vương Kiệt liên tục cắm vào làm, bá mẫu ngải tĩnh hương hoàn toàn đã tiến vào cảnh đẹp rồi, nàng mấy. Là thả ra băn khoăn lớn bằng biên độ dẫy dụa thân thể. Tùy theo hắn quất cắm trước sau mà có ý thức phối hợp hắn tiết tấu. Nàng tiếng rên rỉ đã là có chút toát ra cùng loại khóc giống nhau vui thích. Tùy theo bên trong thân thể không ngừng bị hắn cứng rắn đại con cặc xuyên quan, hắn cảm giác nàng nộn huyệt nội bức tường đã bắt đầu nhanh chóng bành trướng, nguyên bản còn mở ra nội bức tường gấp thịt đã có dần dần khép kín xu thế. Vương Kiệt tiếp tục bảo trì loại này chậm mà nặng quất cắm tiết tấu đến làm nàng, một bên còn nghiêng đứng dậy, chống đi nàng nửa bên vú to đến dùng tay xoa nắn, cái này, bá mẫu ngải tĩnh hương dường như cũng có một chút không chống cự nổi. Nàng toàn thân cứng ngắc bắt đầu hướng lên trên chậm rãi dơ cao. Hơn nữa, theo quy đầu truyền đến cảm giác, hắn phát hiện dường như bá mẫu ngải tĩnh hương nộn huyệt nội bức tường nếp nhăn đã đem đầu chim của hắn đều bọc lại. Tùy theo nàng một chút rất nhỏ liên tục co giật, hắn giống như có thể cảm giác được cái loại này quen thuộc lực hấp dẫn bắt đầu dần dần theo tử cung trào ra. A, thật thoải mái, không được, tiết ra, a, ngải tĩnh hương rít một tiếng về sau, toàn thân lập tức cứng ngắc, thân thể dập nát vậy mãnh liệt cao trào tập kích ngải tĩnh hương đầu óc, ngũ thể đều run rẩy. Tại hắc ám bên trong, không ngừng tràn nổ mạnh bạch quang. Vương Kiệt rút ra con cặc về sau, ngải tĩnh hương vẫn không thể hoạt động, thể xác tinh thần đều bị đánh bại, hiện thực đã rời xa, chỉ còn lại có tràn ngập khoái cảm dư vị thân thể. Bá mẫu, thích a, còn muốn a? Muốn, ngải tĩnh hương dùng nàng áo ngực lau sạch sẽ Vương Kiệt con cặc. Vương Kiệt tại trên ghế sofa kéo lấy ngải tĩnh hương thân thể thay đổi phương hướng, biến thành ngải tĩnh hương cưỡi ở Vương Kiệt phần dưới bụng phía trên. Ngải tĩnh hương dùng tay cầm chặt Vương Kiệt con cặc, nàng cảm giác được con cặc cứng rắn như sắt, vì thế nàng hướng lên mặt trên xịt nước hoa lại phát hương phấn. Sau đó cầm chặt con cặc nhắm ngay chính mình dâm bi miệng về sau, ngải tĩnh hương chậm rãi buông xuống mông, nửa người dưới lập tức sinh ra bắt buộc bị đào ra hương diễm dâm bi cảm giác, tuy rằng vừa mới đã bị thô to con cặc lễ rửa tội quá, nhưng lửa nóng vậy thép bồng tiến vào, vẫn là khiến cho ngải tĩnh hương phát ra dâm nhạc rên rỉ âm thanh. Nha. Ngải tĩnh hương hình thành nửa ngồi tư thế, phát ra tán thưởng âm thanh. Đúng lúc này, Vương Kiệt mãnh liệt hướng lên giơ cao mông. A, a, theo ngải tĩnh hương yết hầu phát ra tiếng kêu, là bởi vì tăng lên quy đầu tiến vào bên trong đụng tới cổ tử cung, đến nha. Bá mẫu, mau làm nha. Vương Kiệt liên tục liều mạng hướng lên giơ cao mông. A, a, ngải tĩnh hương giống chịu không nổi cường đại xung kích tựa như, liều mạng lắc lư đầu, làm nàng không biện pháp cân bằng. Cho nên liền hướng trước phó đổ. Vẫn chưa hết, bá mẫu, hiện tại mới bắt đầu. Vương Kiệt ôm lấy ngải tĩnh hương, tay cầm ở vú, giống chính ngon miệng mật đào, hữu lực co giãn đem ngón tay bắn trở về. Vương Kiệt dùng ngón tay bóp làm nâng lên đầu vú thời điểm, ngải tĩnh hương phát ra trầm thấp rên rỉ âm thanh. Bá mẫu, người chính mình động đi. Ngải tĩnh hương bắt đầu chậm rãi lay động mông, nhẹ nhàng nâng lên mông lại nhẹ nhàng buông xuống đi. Thô phồng con cặc làm nàng cảm nhận được chính mình khe thịt như muốn vỡ ra tựa như, nàng đành phải cắn lên khớp hàm nhẫn nại, chậm rãi lay động mông. Thích sao? Bởi vì Vương Kiệt đại con cặc cùng người khác không giống với nha. Vương Kiệt khuôn mặt lộ ra thỏa mãn biểu cảm, cẩn thận hơn trà sát ngải tĩnh hương trà mãn son phấn vú. Vương Kiệt dường như muốn đem ngải tĩnh hương phần dưới bụng hoàn toàn nhồi vào không ngừng dơ cao con cặc, đồng thời liên tục không ngừng đối với ngải tĩnh hương cương lên đầu vú trà sát. Dâm bi phong phú cảm giác làm ngải tĩnh hương cảm thấy mấy không thể hô hấp, nhưng vừa mới cao trào qua đi âm đạo thịt mềm lại nhận được con cặc thượng viên bi kích thích, làm nàng ngoài ý muốn cảm nhận được một loại khác mỹ cảm xuất hiện. Đi qua vài lần cùng Vương Kiệt tính giao thời điểm, chưa từng có cảm thụ qua loại này kỳ diệu phấn khích, nhưng là bây giờ lại theo thân thể không ngừng trào ra, ngải tĩnh hương chậm rãi tăng nhanh lay động mông, a, thật thoải mái, nha, rất tuyệt. Vương Kiệt cũng theo lấy ngải tĩnh hương mông lay động mà thay đổi phương thức, Vương Kiệt mông giống cuộn sóng giống nhau động, Con cặc tại ngài Tĩnh Hương dâm bi chậm rãi quất cắm, đương ngài Tĩnh Hương nâng lên mông thời điểm, Vương Kiệt hay dùng hai tay ôm lấy mông, con cặc hướng lên thật sâu cắm vào, sau đó lại biến thành tại dâm bi miệng chiêu đùa, mỗi một lần đều làm cho ngài Tĩnh Hương đều phát ra thống khổ và sung sướng xen lẫn trong cùng một chỗ ai oán khóc nức nở tiếng. Nha, tốt, thật là thoải mái, a, tiểu huyệt tốt tô, khoái chết, nha. Ngài Tĩnh Hương nằm ở Vương Kiệt trên người, không ngừng đem mông hạ nâng động, mồ hôi theo nàng tuyết trắng cổ chảy tới khe ngực phía trên, con cặc cùng dâm bi kết hợp vị trí phát ra ma sát tiếng nước, đầy đặn bộ ngực liên tục không ngừng lay động, nguyên lai nhỏ hẹp âm đạo chậm rãi lỏng nhẽo nhoét, tiết ra càng nhiều dâm thủy tường thịt bao vây con cặc. Vương Kiệt không thèm nhắc lại rồi, nhìn ngài Tĩnh Hương khuôn mặt, đó có thể thấy được đến ngài Tĩnh Hương thỏa mãn dâm đãng biểu cảm, nhìn ngài Tĩnh Hương tự chủ lay động mông bao lấy con cặc, có khi đương con cặc hoàn toàn cắm vào nàng dâm bi thời điểm, ngài Tĩnh Hương còn chuyển động mông làm con cặc tại dâm bi mài lấy, liền sinh ra thật lớn hưng phấn. Vương Kiệt cố nhịn xuất tinh xúc động, cứ như vậy vừa đến nhất hướng đến quất cắm. Nha, khoái chết tiểu huyệt, a, mau, thật là thoải mái, ngươi làm bá mẫu khoái chết, nha, tiểu huyệt ma chết, a. Ngài Tĩnh Hương ngồi ở Vương Kiệt eo bên trên về phía sau ngưỡng, mông không hoàn toàn nâng thượng khiêng xuống. Vương Kiệt cũng bắt đầu tiến hành làm mãnh liệt quất cắm, ngài Tĩnh Hương lộ ra quên Vương Kiệt biểu cảm, lắc đầu khi tóc đen tùy theo bay lượn, hai tay bắt lấy Vương Kiệt co lại hai chân, ngón tay ở giữa lâm vào thịt nội. A, mau, đại lực một điểm, nha, đúng, khoái chết ta, mau, nha, con cặc làm ta thật là thoải mái, mau, ta mau khoái chết, nha, tiểu huyệt mau bị ngươi giết chết, a, Vương Kiệt mỗi một lần thật sâu cắm vào thời điểm, ngài Tĩnh Hương xinh đẹp cặp vú hãy cùng lay động, mồ hôi cũng tùy theo bay ra. Đút vào tốc độ tăng nhanh, trải qua cuối cùng mãnh liệt cắm vào về sau, ngài Tĩnh Hương âm đạo thịt mềm lại bắt đầu kinh loan, đồng thời thân thể tựa như chặt đứt tuyến rối gỗ về phía trước ngã xuống. Lúc này ngài Tĩnh Hương thân thể lưu lại mãnh liệt dư vị, toàn thân hơi hơi run rẩy, nhưng là thân thể không thể liền rời đi thân thể của nam nhân. Nha, thật sự sảng khoái, tiểu huyệt khoái chết. Ngài Tĩnh Hương cuối cùng thong thả nâng lên thân thể, đương Vương Kiệt đem con cặc rút ra thời điểm, dâm thủy càng theo bẹn đùi chảy xuống. Nhất Vương Kiệt ôm lấy ngài Tĩnh Hương hai chân hướng về gương ngồi ở sofa một bên, bá mẫu, mở mắt nhìn a. A, ngài Tĩnh Hương mở ra đôi mắt về sau, theo trong gương nhìn đến chính mình hai chân mở vô cùng mở, dâm bi cũng theo lấy bị kéo ra. Hai miếng môi âm hộ đỏ rực, nàng thẹn thùng tựa đầu rời đi chỗ khác. Bá mẫu, nhìn ta một chút con cặc thôi, nhìn nhìn điều này làm cho ngươi thích thật đại con cặc bao lớn. Bá mẫu, ta muốn ngươi nhìn ngươi dâm bi nuốt vào Vương Kiệt con cặc bộ dạng. Đến, dùng tay đỡ lấy cổ ta đại con cặc, bằng không con cặc không phải đến ngươi dâm bi nha. Vương Kiệt ôm lấy ngài Tĩnh Hương chân, làm con cặc đẩy ngài Tĩnh Hương dâm bi mài lấy. Rất nhanh ngài Tĩnh Hương dâm thủy lại chảy ra, dâm thủy thuận theo con cặc chảy xuống, ân. Nha, con cặc tại dâm bi miệng liên tục không ngừng mài lấy, lại đem ngài Tĩnh Hương tính dục thiêu đốt, ngài Tĩnh Hương nhịn không được đỡ lấy con cặc nhắm ngay chính mình dâm bi. Tuy rằng vừa mới đã đạt tới nhiều lần cao trào, nhưng con cặc tại dâm bi miệng mài lấy làm ngài Tĩnh Hương cảm thấy lúc này còn muốn nam nhân con cặc, thậm chí sinh ra hy vọng nhanh một chút cắm vào cảm giác. Nha, mau, ta muốn, ta không chịu nổi, ngài Tĩnh Hương vặn vẹo mông cầu xin mà nói. Vương Kiệt nhìn đến xinh đẹp ngài Tĩnh Hương như vậy dâm đãng hướng Vương Kiệt cầu xin, cảm thấy phi thường thú vị, nhưng Vương Kiệt còn chưa phải đem con cặc cắm vào ngài Tĩnh Hương dâm bi. Xin nhờ. Vương Kiệt muốn ngươi con cặc, bá mẫu không chịu nổi, mau cắm vào a. Bá mẫu, nhìn gương nha, nha, ân, tốt, tốt, ngươi mau làm ta đi, nha. Ngài Tĩnh Hương nhìn trong gương con cặc bị chính mình dâm bi từng chút nuốt hết mà cảm thấy hưng phấn, như vậy từ phía sau lưng tư thế ngồi cắm vào con cặc, bởi vì thể trọng của mình làm cho con cặc xâm nhập, làm ngài Tĩnh Hương cảm giác tân kích thích. Bá mẫu, thấy không, của ta con cặc đang làm ngươi dâm bi đâu, đến. Chính mình vặn vẹo mông a. Ngài Tĩnh Hương bắt đầu nơm nớp lo sợ hoạt động mông, nhăn lại xinh đẹp lông mày, mông trước sau chậm rãi lay động, Vương Kiệt từ phía sau lưng bắt lấy đầy đặn cặp vú trà sát. Có lẽ là thói quen nam nhân khổng lồ con cặc, dâm bi bị xé nứt vậy đau đớn đã biến thành tân khoái cảm, dâm bi mãnh liệt khoái cảm, làm ngài Tĩnh Hương âm đạo thịt mềm có ma túy cảm giác. A, thật sự sảng khoái, tiểu huyệt thích a, nha, chưa từng như vậy thích quá. A. Nhìn thô to con cặc không ngừng tại chính mình dâm bi quất cắm, làm ngài Tĩnh Hương điên cuồng hơn trước sau lay động mông, mà Vương Kiệt không hoàn toàn giơ cao mông, Vương Kiệt tại cắm vào âm hộ khi không quên ngài Tĩnh Hương vú, tay liên tục không ngừng vuốt lấy nó no đủ, Vương Kiệt eo vặn vẹo. Nha, thoải mái, con cà cắm vào ta thật là thoải mái. Ta, làm được, cực sướng. Ngài Tĩnh Hương tóc tai rối bời bay lên, nàng vặn vẹo phần eo phối hợp con cặc rút ra đút vào tốc độ. Vương Kiệt dùng tay cường lực chen ép Ngài Tĩnh Hương vú, ngón tay nắm chặt kéo bắn cứng rắn phồng đầu vú, sau đó tại nó run rẩy chung ngón tay không ngừng dao động. Vương Kiệt muốn cho lẳng lơ phóng đãng Ngài Tĩnh Hương thường thụ tân tra tấn, đem nàng bản năng tính đói khát khuếch tán ra. A, đau đớn, rất đau, nha, thật là thoải mái, thích ha. Ngài Tĩnh Hương đầu vú truyền đến một tia đau đớn, chớp mắt lại hóa thành một cỗ khoái cảm điện lưu tập đến toàn thân. Nguyên lai nàng tại Vương Kiệt vuốt ve vân vê trong bí mật mang theo thống khổ, không lâu lại đang ngón tay dắt hà hưng phấn phi thường, nàng say mê kéo ra nhanh bính đôi môi. Vương Kiệt dùng tay trái tại đầu vú chọc lên làm, tay phải đưa đến Ngài Tĩnh Hương dâm bi phía trên, con cặc tại dâm bi sông pha, tay phải liền thuận theo dâm bi cùng lỗ đít ở giữa vết xe cường lực mãnh mài, trên ngón tay động tác phía dưới, Ngài Tĩnh Hương cảm xúc kích động thật là cao. Nha, đúng, thật thoải mái, thật là thoải mái chết, đúng, như vậy khoái chết, ta yêu thích, nha. Vương Kiệt rõ ràng hiểu biết Ngài Tĩnh Hương mẫn cảm khu vực, tại con cặc cùng ngón tay cách một tầng mỏng ra công kích. Nhìn trong gương con cặc cùng dâm bi kịch liệt va chạm kết hợp, làm Ngài Tĩnh Hương toàn thân dục hỏa sôi trào. Nha, đừng có ngừng, ta còn muốn, a, tốt, thật tốt, nha, thật là thoải mái, dâm bị đâm chết, ta cũng nguyện ý, mau, lại đến, a. Chương 2052 trộm yêu tàu tử Hứa Giai kỳ 1. Ngài Tĩnh Hương đầu ngửa đầu bãi lung lay nhất, lần thứ hai, mãnh liệt ngâm thực đến nội tâm của nàng chỗ sâu, nàng say mê nhắm hai mắt, liều lĩnh vặn vẹo mỹ diệu thân thể, tận tình xoay tròn mông, hoàn toàn hưởng thụ kích thích ngứa ngáy khoái cảm, đầu cùng thân trên về phía sau gấp khúc tới cực điểm. A, chịu không nổi, khoái chết, nha, tiểu huyệt thật thích a, ta không chịu nổi, khoái chết, a, bị ngươi làm lên ngày, không được, ta muốn tiết ra, nha.